Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 771, Cô Gái Tiếp Thị. Ngày 17 tôi bay từ Bắc Kinh tới Nagoya, tìm kiếm ở chuyến bay kiến nghiệp hoặc Tokyo sẽ không thấy tung tích của tôi. Trương Khác gần đây chăm chỉ tăng cường học tiếng Hàn, so với tiếng Anh, tiếng Nhật còn kém, song đối thoại đơn giản không thành vấn đề. Giám đốc Trần của quý công ty hôm qua còn lộ diện, ở trong nước tôi mới nghĩ anh tới Nhật Bản, không phải có người chuyên môn đi tra hành trình của anh. Lý Hinh Dư cắn môi, có chút tức giận nói. Tôi tới đây đốt thời gian, không phải tới thăm dò tình báo quý công ty. Trương Khác cười. Tôi cũng không có ý đó, chỉ là hai người đều ở nơi đất khách gặp nhau cảm thấy rất bất ngờ. Nếu cô để bụng, tôi xin thu lại câu vừa rồi. Tôi cũng vừa ở chỗ Samsung về mà. Không cần đâu. Lý Hinh Dư không phải cô gái đanh đá. Trương Khác hơi lùi bước một chút là cô cảm thấy áy náy vì thái độ vừa rồi. Tôi nói cũng có chỗ không ổn. Lòng thì thắc mắc. Sao mình cứ gặp cái người có tính hơi vô lại này suốt thế nhỉ? Triển lãm mới bắt đầu chưa lâu, cô sẽ không xem khu trưng bày của chúng tôi xong là về ngay chứ? Không đâu, rất nhiều công ty đưa ra sản phẩm mới lạ, anh cũng đi dạo xung quanh đây à? Lý Hinh Dư không ngại có thêm một người bạn đi cùng, chỉ là hoài nghi Trương Khác có thể thoát thân được hay không? Tôi đương nhiên có thể tháp tùng cô rồi. Trương Khác lấy một chiếc iPlay từ chỗ trưng bày đưa cho Lý Hinh Dư. Người Hàn Quốc cũng có thói quen ăn Tết, đây coi như quà năm mới tặng cô. Vừa rồi tôi thấy cô xem bọn họ giảng giải rất chăm chú. Lý Hinh Dư bối rối nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rất trang trọng, giống các cô gái truyền thống Hàn Quốc trong phim, mặc dù cô ăn mặc khá thời trang. Trương Khác tới hội triển lãm cũng là định đi dạo xung quanh, tìm kiếm các kỹ thuật mới có thể quật khởi trong tương lai không xa, mà y không ý thức được, tới trước khu trưng bày của Sony còn nhìn thấy người bạn cũ Độ Biên Kính Nhất. Độ Biên Kính Nhất từng phụ trách sự vụ mắt đọc của Sony, do Cẩm Hồ Philip T. CQ kết minh bài trừ Sony khỏi SVCD, khiến Sony tuyên bố từ bỏ cuộc chơi sản xuất mắt đọc. Năm 97, lượng tiêu thụ toàn cầu của Sony hơn 50 tỷ USD, hơn Ái đạt 100 lần. Độ Biên Kính Nhất từng tới Hải Châu, nhưng không hề biết gì về Trương Khác, không ngờ có một đôi nam nữ thân phận quái dị đi với nhau xuất hiện ở đây. Hai cô gái tiếp thị chạy tới phát tờ rơi, mặc trang phục phần bên trên giống như y phục không gian, phía dưới lại là bikini xẻ cao. Chẳng hiểu ai thiết kế kiểu trang phục tuyên truyền này. Trương Khác ban đầu không chú ý lắm, cùng Lý Hinh Dư trò chuyện vui vẻ, chỉ thuận tay nhận lấy một tờ quảng cáo, cho tới khi một cô gái cứ ngây ra nhìn y, Trương Khác mới chú ý nhìn kỹ, nhận ra là cô gái Thượng Hải gặp ở quán bar tối qua, không ngờ ban ngày còn đi tới đây làm thêm kiếm tiền. Cô gái đó tựa hồ rất sợ Trương Khác vạch trần chuyện cô tiếp rượu ở quán bar, mặt trắng bệch, cô gái bên cạnh không phải cô bạn đi cùng tối qua. Trương Khác hôm qua đã chú ý tới cặp đùi nuột nà của cô gái này. Tuy không có dung mạo thiên kiều bá mị như Lý Hinh Dư bên cạnh, song tuyệt đối có thể xếp vào hạng mỹ nữ loại một, nhìn biểu hiện tối qua tựa hồ mới bị người ta kéo xuống nước. Trương Khác lấy một tờ giấy trong tay cô, hơi khom người cáo ơn, thấy dáng vẻ bất an của cô gái, không nói gì, cùng Lý Hinh Dư rẽ sang một khu khác. Lý Hinh Dư cũng chú ý tới vẻ mặt kinh hoàng của cô gái đó, khi nhìn thấy Trương Khác, đi tới khu trưng bày của Toshiba còn nhìn không được quay đầu lại, cô gái kia vẫn đang nhìn y, nghi hoặc hỏi. Hai người biết nhau. Vì sao lại vời như xa lạ? Điều đó phải xem quen nhau thế nào? Trương Khác quay đầu lại, cô gái Thượng Hải hốt hoảng quay đi. Cô ấy chưa chắc muốn tôi nhận ra ở trường hợp này, là ba gơn quen tối qua. Lý Hinh Dư trố mắt nhìn y. Dù không sao cả, nhưng làm chuyện đó, khi nói ra với một cô gái. Chẳng lẽ anh không thấy nên tế nhị che giấu một chút à? Chỉ uống rượu với nhau thôi mà, có gì phải che giấu? Trương Khác giang tay, nghi hoặc nhìn cô. Lý Hinh Dư hơi cong môi lên, đúng là chẳng có gì để kháng nghị, ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn thấy màn hình đang chiếu một đoạn quảng cáo. Trên màn hình là con phố bình thường của Nhật Bản, vang lên tiếng nhạc ra trong giọng hát tiếng Nhật, với tiết tấu nhanh, Mộc Thôn Thác Tai với mái tóc dài che kín tai từ xa chạy tới theo tiết tấu nhạc, thấy hai bên tai cô đeo tai nghe màu trắng, dây nghe nối tới lòng bàn tay, chỉ lộ ra một góc sáng bạc chiếu về phía mặt trời. Màn hình chuyển sang một chiếc xe buýt, váy quay. Giày cao gót, long tùng tử trang phục công sở còn cách chạm xe buýt một quãng, thấy xe liền chạy tới, tai cắm tai nghe, dây nối vào túi sách của cô. Khi lên xe đúng lúc cửa khép lại, túi đập vào cửa, làm người ta nghĩ máy bên trong va chạm hỏng mất, tùng long tử vẫn chìm đắm trong âm nhạc, nở nụ cười dịu ngọt với lái xe, tiếng nhạc không hề dừng lại. Mộc Thôn Thác Tai lại từ xa xa xuất hiện trước ống kính, chạy tới bờ biển mới dừng lại, nhảy lên một chiếc thuyền sơn trắng, nhắm mắt giang tay mặc chiếc iPlay rơi xuống sàn thuyền. Âm nhạc vẫn vang lên, màn hình lại chuyển sang Tùng Long Tử đi vào văn phòng, đặt chiếc iPlay lên bàn làm việc. Cuối cùng chỉ có câu quảng cáo, hưởng thụ âm nhạc mọi lúc mọi nơi, iPlay IDEA. Rất nhiều khách tham quan ngẩng đầu xem quảng cáo, chẳng phải vì có gì tuyệt vời mới mẻ. Quảng cáo chỉ dài 15 giây này đã thể hiện được tính năng chống va đập, thuận tiện mang theo người của ePlay. Có điều thu hút khách tham quan chủ yếu là vì nam nữ nhân vật chính trong bộ phim Love Generation đang làm điên đảo Nhật, Đài Loan, Singapore. Ngày nào chiếu bộ phim là doanh thu các khu giải trí Tokyo sụt giảm mạnh. Các anh mời được Mộc Thôn Thác Tai và Tùng Long Tử làm đại sứ quảng cáo cơ à? Nhất định khu trưng bày sẽ đông nghịt người. Lý Hinh Dư hơi khom người, có vẻ hơi mỏi chân. Hợp đồng ký trước mùa thu, chúng tôi cũng có cảm giác như vớ được báu vật. Trương Khác hỏi có cần tới khu nghỉ ngơi bên cạnh ngồi một lúc không? Lý Hinh Dư cười nhu mì, theo Trương Khác tới khu nghỉ ngơi, lấy chiếc ePlay Trương Khác tặng cho giơ lên. So với chiếc ePlay, tôi càng chú ý tới Mộc Thôn Thác Tai hơn. Bật máy lên phát hiện bên trong có lưu trữ bài hát mới nhất của Mộc Thôn Thác Tai và Tùng Long Tử. Vì sao lại hợp tác với TI? Các anh không đủ tự tin à? Coi như vậy đi. Trương Khác cũng không phủ nhận, thấy Lý Hinh Dư ra hiệu mình nghiêng đầu đi, liền làm theo, để cô nhét một cái tai nghe vào. Chất lượng âm thanh tốt hơn tưởng tượng. Lý Hinh Dư khẽ lắc lư cơ thể, nói hết sức ngây thơ. Chẳng trách tại thủ căng thẳng như thế, tiếc là người ở tổng bộ lại không bận tâm. Thật khó tưởng tượng nổi cô gái thuần khiết đáng yêu thế này, mấy năm sau lại lựa chọn phương thức thê lương từ bỏ cuộc đời, trong một chung cư lạnh lẽo. Này, Lý Hinh Dư nhìn thấy cô gái tiếp thị vừa này, đứng ở bên kia khu nghỉ ngơi nhìn sang, đẩy vai Trương Khác. Trương Khác nhìn cô gái Thượng Hải, không biết cô ta có việc gì. Cô gái do dự đi tới, dùng tiếng Nhật nói, có thể nói chuyện riêng với anh vài câu không? Đợi nhìn rõ thẻ đeo trước ngực Trương Khác hỏi thêm, anh không phải nhân viên ở đây à? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 772, Đồng Bào. Thẻ phát cho doanh nhân và nhân viên công tác trông rất giống nhau, giờ Trương Khác mới hiểu tại sao cô gái này lại quanh quẩn cạnh mình, ra là lo mình đem chuyện tiếp rượu quán bar nói ra với người làm ở đây. Tôi không làm ở đây, sao không thấy Giai Mỹ đâu? Giai Mỹ là tên cô gái khác tối qua, quá nửa là tên giả. Cô ấy ban ngày cũng làm ở Shinjuku. Cô gái đối với loại chuyện này có chút xấu hổ, định giải thích cho bản thân, nhưng lại ngại Lý Hinh Dư. Shinjuku là khu khá nhiều người Hoa ở Tokyo. Tôi cũng không ngại để anh ấy tới quán bar ở Shinjuku đâu. Lý Hinh Dư cười giảo hoạt. Nếu có thể còn định nhờ anh ấy đưa tới đó chơi. Trương Khắc nhếch môi cười, không ngờ cô gái kia là gái chuyên nghiệp rồi, cũng không vạch trần Lý Hinh Dư cố ý gây hiểu lầm. Cô gái kia rất ngạc nhiên, sao cô gái này sao lại không ngại bạn trai ra vào chỗ như thế? Lý Hinh Dư rất đắc ý mánh nhỏ của mình thành công, mời cô gái kia ngồi xuống nói chuyện. Giờ nghỉ của chúng tôi rất ngắn. Cô gái xin lỗi, giải thích nguyên nhân không thể ở lại lâu. Tôi là Lý Hinh Dư, người Hàn Quốc. Lý Hinh Dư nhiệt tình giới thiệu, cô sống ở Nhật Bản khá lâu, tiếng Nhật rất chuẩn thi thoảng còn giúp Trương Khác sửa cách phát âm, mà y tưởng là mình giỏi lắm rồi. Người ta gọi tôi là Thôn Thượng Lệ Nại. Nói tên Trung Quốc của cô đi. Trương Khác không chút nể nang dùng tiếng phổ thông vạch trần thân phận của cô ta. Nhìn vẻ kinh hoàng của cô gái, nhếch môi dùng giọng điệu lành lùng tàn khốc nói. Không ngờ người cô tiếp rượu hôm qua là đồng bào phải không? Cuối thập niên 90 trong du học sinh Trung Quốc tới Tokyo, quá nửa là người Thượng Hải, trong đó phần lớn là các cô gái, thật không hiểu các cô gái này tới theo đuổi giấc mơ hão huyền gì. Cô gái luôn lo lắng bị Trương Khắc vạch trần bí mật, cô và bạn học cùng tới trung tâm triển lãm làm thêm, tuyệt đối không muốn bạn bè biết, tâm lý yếu ớt thấp thỏm suốt từ nãy tới giờ tức thì bị đánh tan. Người nhũn ra sụi xuống, ngồi trên mặt đất lạnh băng ôm mặt khóc nức nở. Lần này tới lượt Trương Khác đau đầu, du khách đều bị tiếng khóc thu hút, một thiếu nữ dung mạo tuyệt thế, một thanh niên điển trai, một cô gái mặc đồ tiếp thị lộ nửa cái mông ngồi trên mặt đất lạnh khóc lớn, khung cảnh hết sức quái dị. Trương Khác thậm chí còn không biết cái cô gái đang khóc ầm ĩ kia tên là gì, thật đau đầu, Lý Hinh Dư cũng luống cuống, định kéo cô gái dậy, nhưng không kéo nổi. Tới tận khi Lâm Lệ Văn theo cùng Phó Tuấn rảo bước đi tới, ngồi xuống đỡ cô gái đang chuyển vào trạng thái khóc nấc lên, hỏi. Nhạn Ninh, cô làm sao thế? Cô quen cô ấy à? Trương Khác hỏi. Cô ấy là tên là Tiêu Nhạn Ninh, học Đại học Chiba. Sau khi tôi tới Tokyo, tụ họp đồng hương có gặp qua, khi công ty tuyển phiên dịch tiếng Nhật, cô ấy cũng tới ứng tuyển cho nên mới quen. Ồ! Trương Khác nhớ Lâm Lệ Văn là người Hồ Châu, rất gần Thượng Hải, tiếng địa phương cũng giống nhau, tới đất khách quan hệ càng thêm thân thiết, thấy Lâm Lệ Văn nhìn mình cảnh giác Trương Khác chỉ biết cười bất lực. Chỉ mong cô gái kia ngừng khóc, có chuyện gì ra ngoài nói, ở đây rất khó xử. Anh nói như thế các cô gái rất tổn thương đấy. Lý Hinh Dư ghé sát vào tai Trương Khác nói nhỏ. Hình như anh rất để ý thân phận người Trung Quốc của cô ấy. Nếu là cô gái người Nhật hoặc Hàn có lẽ anh im lặng theo bọn họ thôi phải không? Anh cũng là người chủ nghĩa dân tộc cực đơn, không khác gì tại thù hết. Trương Khác gãi đầu, có lẽ Lý Hinh Dư nói đúng, nhưng trong trường hợp này dùng lời Tạ Vãn Tình sẽ chính xác hơn, nếu là con chim sẻ xấu xí chắc y chẳng bận tâm, nhưng là con Hoàng Yến thì khác. Lý Hinh Dư và Lâm Lệ Văn đỡ Tiêu Nhạn Ninh ra khu nghỉ ngơi sau trung tâm triển lãm, nơi này tới bữa ăn mới náo nhiệt, hiện không có mấy người. Tiêu Nhạn Ninh mặc bikini cùng áo ni lông bạc, trong khu triển lãm thì không có gì, ra ngoài trở nên quái dị lại lạnh, Trương Khác mở áo ngoài để cô buộc bên hông, được một ánh mắt tán thưởng của Lý Hinh Dư. Không muốn làm Tiêu Nhạn Ninh khó xử, mọi người không nói gì, đợi cô dần thu lại bi thương. Lâm Lệ Văn hiện vẫn chưa biết thân phận của Trương Khác, lại chẳng cảm thấy y có thân phận quyền thế gì. Tiêu Tấn Thái cùng nhân viên rất hòa đồng, cho dù hắn tôn kính Trương Khác, cũng không khiến nhân viên cảm thấy Trương Khác có gì ghê gớm. Tiêu Nhạn Ninh sau khi bình ổn lại tâm tình, cởi áo khoác trả lại Trương Khác. Tôi còn phải về làm việc, đi quá lâu sẽ bị trừ lương. Trương Khác không biết phải nói sao, Lâm Lệ Văn lên tiếng. Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, cô ăn cơm cùng chúng tôi đi, lát nữa có thể nói chúng tôi có việc cần hỏi cho nên phải rời đi. Tiêu Nhạn Ninh vẫn rất xấu hổ, nhất định muốn đi, bọn họ chẳng thể giữ lại. Trương Khác bảo Lâm Lệ Văn đi cùng, Trương Khác vốn không cần phiên dịch, Lâm Lệ Văn mới tới Nhật Bản nửa năm, dẫn đường vẫn chưa đủ tư cách. Trương Khác mời Lý Hinh Dư tới quán ăn Tây dùng bữa, ăn xong tới nơi trưng bày cẩm hồ, trên đường đi Trương Khác hứng thú hỏi. Nhân viên Samsung có biết cô ở đây không? Chắc là không. Lý Hinh Dư buồn buồn nói. Nếu được, tôi nguyện bọn họ mãi mãi không biết hành tung của mình. Đáng lẽ ăn cơm xong hai người có thể chia tay rồi, có lẽ ở một mình tại Tokyo quá cô đơn. Có lẽ thấy Trương Khác không có người dẫn đường, Lý Hinh Dư vẫn đi theo Trương Khác. Tới khu trưng bày thấy đám đông hiếu kỳ vây quanh, xem ra chọn đại sứ quảng cáo chính xác rồi. Trương Khác nhìn thấy độ biên kính nhất, cũng trong đám đông xem biểu diễn công năng của iPlay. Đương nhiên cũng nghe thấy không ít lời tương tự Trung Quốc thì làm được cái gì ra hồn. Ôi trời, đồ Trung Quốc ra gì? Mặc dù rất giận, nhưng chỉ có thể nghe mà thôi. Thủ đoạn marketing nhắm vào thị trường Nhật Bản, tuyệt đối không thể chỉ là quảng cáo trên truyền hình. Cung cấp nội dung MP3 thu phí hoặc miễn phí trên mạng là trện tuyến tuyên truyền tuyệt hảo, quảng cáo trên các loại tạp chí thời thượng, còn gửi gắm hy vọng vào các nhà phân phối bản địa tích cực phối hợp, đương nhiên đặt hy vọng vào Thạnh Hoàn là xa vời. Cẩm Hồ có bán iPlay ở triển lãm, nhưng có thể khẳng định quá nửa số người mua là các doanh nghiệp điện tử khác. Trương Khắc nhìn thấy Tùng Đào Kiện và Tiêu Tấn Thành đang nói chuyện, bọn họ cũng nhìn thấy Trương Khắc, liền đi tới đón. Lần này tôi mang tới kế hoạch tuyên truyền tiêu thụ cuối cùng, mời ngài Trương thẩm duyệt. Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ bắt đầu. Tùng Đào Kiện nói. Trương Khắc nhận lấy kế hoạch, đi vào văn phòng nhỏ sau khu trưng bày. Đều là kế hoạch tuyên truyền thực thi thời gian gần sắp tới, không cần bảo mật. Thạch Hoàn yêu cầu Cẩm Hồ cung cấp 2.000 chiếc iPlay với giá ưu đãi. Xem tới đây Trương Khắc xoa cằm nói. Đối với sản phẩm mới, cho dù giảm nửa giá người tiêu dùng cũng chẳng cảm thấy có lợi gì, vì bọn họ chưa tiếp xúc với giá thật của nó. Tôi cũng không thích cách thức thúc đẩy doanh số này. Nhưng hạ giá là điều cần thiết. Tùng Đào Kiện giải thích, tôi hiểu, chỉ là tôi muốn thay đổi phương thức, cô có thấy thời gian thúc đẩy doanh số đều toàn là, giảm nửa giá có quá nhạt nhẽo không? Câu cuối Trương Khắc nhìn đôi mắt to mê đắm của Lý Hinh Dư. Đúng thế. Lý Hinh Dư không ngờ Trương Khắc, đưa mình tới nơi thảo thuận sách lược thị trường của Cẩm Hồ, còn hỏi ý kiến của mình, quá đột ngột, đầu óc chưa theo kịp. Nhưng còn cách nào khác? Thời gian thúc đẩy tiêu thụ giới hạn 10 ngày, mỗi cửa hiệu chỉ cung cấp 1.000 chiếc iPlay. Ngày đầu tiên giảm giá 10%, ngày thứ 2 20%, tới ngày thứ 10 còn có chiếc iPlay nào dùng để thúc đẩy tiêu thụ chưa bán được, thì tặng miễn phí. Trương Khác gõ gõ bản kế hoạch, đưa cho Tiêu Tấn Thành. Sửa theo ý tôi. Rồi quay sang cười với Lý Hinh Dư. Thúc đẩy doanh số không thu hút được người ta, tôi thả tặng miễn phí cho xong. Cho dù iPlay không đủ thu hút, thì cách bán hàng này của anh cũng làm người đương địa thích thú. Lý Hinh Dư từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt về phương diện thương nghiệp. Cách thức này chủ yếu khiến người có hứng thú với iPlay ngứa ngáy, hơn nữa còn có thể làm sự chú ý tích lũy theo từng ngày. Khả năng ngày đầu tiên chỉ có vài chục người chú ý, bọn họ không mua khi giảm giá 10%, bọn họ sẽ chú ý tới ngày thứ 2, lúc đó giá giảm là 20%, rồi đến ngày thứ 3, thứ 4 sẽ ngày càng có nhiều người chú ý, thế nào có người không nhịn nổi tới ngày cuối mới ra tay. Tóm lại là cao minh hơn cách đều giảm giá một nửa, Lý Hinh Dương ngoẹo đầu nhìn Trương Khác. Nghĩ quả nhiên không thẹn là người một bước bay vọt lên trời ở thị trường Trung Quốc. Trương Khác chỉ xen vào một câu còn những người khác bắt đầu bận tối mắt ngay cả đi nhà xí, cũng phải tính toán kỹ thời gian. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 773, lại là đồng bào. Lâm Lệ Văn lúc sau tới nói với Trương Khác. Hôm qua cô ấy lần đầu tiên tới quán bar tiếp rượu, rất hổ thẹn, lại lo anh sẽ... Ô, Trương Khác bật cười, có chút xấu hổ. y cũng tin cô gái giống tiểu trạch viên đó lần đầu bị kéo xuống bùn, trong lòng vùng vẫy đầy mâu thuẫn, cho nên mới trở nên yếu đuối như vậy. Cô ấy đâu rồi? Tâm tình không tốt, xin nghỉ rồi. Cho dù khách tham quan Âu Mỹ rất đông, nhưng ngải mặc cao lừng lững tới 2 mét, to như con gấu xám Bắc Mỹ vẫn hết sức bắt mắt. Ông ta thấy Trương Khác và Lý Hinh Dư đứng cùng nhau thì ngớ ra mất một lức, khoác vai Trương Khác cười rất quỷ dị. Còn định hẹn cậu tối tới Chỉ Đại Ikebukuro, ai? Thôi vậy, thôi vậy. Chỉ Đại, trong truyền thuyết là thánh thổ hỗ trợ giao tiếp, là nơi nữ sinh Cao Trung và Đại Thúc Trầm Luân, nơi tập trung trang phục thủy thủ, váy ngắn kẻ caro, tất đen cao quá gối. Nụ cười quái dị mà ám muội của ngài mặc khiến Lý Hinh Dư và Lâm Văn Lệ nhìn mà sởn gai ốc. Trương Khác gãi gãi đầu, cũng muốn đi mở mang kiến thức lắm, nhưng mà thời cơ không thích hợp, bảo ngài mặc có chuyện gì tìm Tiêu Tấn Thành thương lượng, quay sang hỏi Lâm Văn Lệ. Cô biết Tiêu tiểu thư ở đâu không? Tôi không thông thuộc chi ba lắm, đang muốn đi ra ngoài xem xét. Nhạn Ninh chắc còn ở phòng thay y phục, tôi có thể mời cô ấy cùng làm dẫn đường cho anh. Lâm Văn Lệ nói xong vội vã đi tới chỗ thay y phục nhân viên. Trương Khác giang tay ra với Lý Hinh Dư, còn chưa kịp nói gì, Lý Hinh Dư đã dịu dàng nói. Tôi cũng muốn ra ngoài đổi không khí. Vậy thì tốt quá. Trương Khác cũng như nam nhân bình thường, tất nhiên hy vọng có mỹ nhân như Lý Hinh Dư đồng hành, liền cùng cô đi tới chỗ thay y phục. Đi tới sảnh bên cạnh, nơi này là chỗ nghỉ ngơi của nhân viên công tác, có rất nhiều cô gái tiếp thị ăn mặc gợi cảm nghỉ ngơi trong đó. Nhìn thấy Lâm Lệ Văn, đang nói chuyện cùng Tiêu Nhạn Ninh đã mặc áo khoác nhung màu đỏ thẫm, Lý Hinh Dư đưa tay ra thân thiết chào bọn họ. Nhưng có bốn người chen ngang chắn đường chặn hai cô gái lại. Trương Khác vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Cát Ấm Quân có mặt trong đó, dù điện tử gia tín tham gia triển lãm này, nhưng hắn phụ trách công ty hải ngoại của Khoa Vương lâu rồi, không biết tới đây vì nguyên nhân gì. Trong bốn người có một thanh niên tuổi tương đương với Cát Ấm Quân, hai người khác đều là trung niên bụng phệ. Nhìn hai người này lập tức trong đầu Trương Khác, tưởng tượng ra hình ảnh quan viên ra nước ngoài khảo sát, không biết vì sao bọn họ lại chặn đường Lâm Văn Lệ và Tiêu Nhạn Ninh. Trương Khác kéo Lý Hinh Dư lại, đứng sau xem tình hình. Chào các cô, đây là anh Cát người Hong Kong, còn ba chúng tôi đều là đồng hương của các cô. Tên thanh niên đi lên phía trước đưa tay ra. Các cô đều là sinh viên du học Tokyo, phải không? Vừa rồi chủ nhiệm Điền của chúng tôi nghe thấy các cô nói tiếng quê hương cảm thấy hết sức thân thiết, lại nghe các cô nói chuyện cuộc sống ở Tokyo khó khăn, thấy nên có nghĩa vụ giúp đỡ đồng bào. Bốn người chúng tôi không quen thuộc Tokyo, muốn mời các cô làm bạn du lịch. Không biết tốn bao nhiêu tiền. Nếu có thêm hai cô gái xinh đẹp nữa thì quá tốt, các cô cũng biết đấy, chỉ cần chơi vui vẻ, chúng tôi không ngại tốn kém. Trong mắt bốn người đó chỉ có hai cô gái xinh đẹp phía trước, mà không thấy Trương Khác và Lý Hinh Dư từ phía sau đi tới. Trương Khác thầm nghĩ đại khái họ Điền kia nghe thấy Tiêu Nhạn Ninh và Lâm Lệ Văn nói tới chuyện tới quán ba tiếp rượu mới sinh lòng háo sắc tìm người đuổi theo tới đây, nhíu mày lại. Cát Ấm Quân đứng hơi tụt về phía sau một chút, nói nhỏ với tên trung niên bụng phệ. Nghe nói chủ nhiệm Điền thích cô gái xinh đẹp da non mềm, cô bé bên trái được đấy, da rẻ mịn màng, chân lại dài. Rồi quay sang tên trung niên hói đầu. Sở trưởng Mã sẽ không tranh với chủ nhiệm Điền chứ? Tên trung niên hói cười dâm ô. Nói không chừng lão Điền không nhìn chúng cô em chân dài còn muốn đổi với tôi ấy chứ? Bọn họ nghĩ chỗ này có người hiểu được tiếng Trung, thì cũng là du học sinh nghèo khó vùng vẫy dưới đáy xã hội, nên cười nói rất thản nhiên. Cát Ấm Quân vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Lý Hinh Dư. Cô vừa nghe thấy lời Cát Ấm Quân đang tức giận nhìn chằm chằm. Lý Hinh Dư dung nhan mỹ lệ thanh khiết, đôi mắt trong veo, ánh mắt chạm nhau, tên hoàn khổ buông thả dâm dục như Cát Ấm Quân cũng bối rối tránh đi, hoàn toàn không nhìn thấy Trương Khác. Tên chủ nhiệm Điền thấy vẻ mặt khác lạ của Cát Ấm Quân quay đầu nhìn lại, thấy Lý Hinh Dư, mắt lồi ra, coi cô cũng là cô gái tiếp thị ở đây, sợ đám còn lại tranh với mình, không ngờ ngó lơ Trương Khác, đưa tay ra muốn nắm lấy tay Lý Hinh Dư. Cô em là du học sinh Trung Quốc phải không, bọn anh vừa mới tới Tokyo. Còn đưa tới ra tôi chặt cái tay chó của ông. Trương Khác tóm lấy cổ tay chủ nhiệm Điền, tóm lấy cổ áo lão ta. Ra tận nước ngoài làm trò bẽ mặt này. Rồi căm ghét đẩy hắn sang một bên. Lý Hinh Dư có chút hoảng sợ, theo bản năng nép vào người Trương Khác. Tên chủ nhiệm Điền người béo phì, bị Trương Khác đẩy cho một cái ngã lăn quay, chống tay xuống đất vất vả đứng dậy, chỉ mặt Trương Khác. Này này! Sao cậu tùy tiện động chân động tay thế hả, không biết nói lý lẽ à? Chẳng qua là thứ học sinh nghèo du học, có gì ghê gớm, tôi hỏi, tôi đã làm gì chưa? Trương Khác trừng mắt lên. Mắt chó của lão mù à, học sinh nghèo trong nước du học là để cho đám quan viên chó má ức hiếp à? Nếu chẳng phải sợ động tĩnh quá lớn khiến truyền thông Nhật có cái cớ tung hê dùm beng, lên, Trương Khác đã đạp cho một phát rồi. Lúc này Cát Ấm Quân mới nhìn thấy Trương Khác, chết đứng tại chỗ, tên sở trưởng Mã thấy Trương Khác cao lớn không dám tranh chấp. Chỉ kéo chủ nhiệm Điền lên, tên thanh niên kia thấy thế xông tới định liều mạng, song bị Phó Tuấn kịp thời tới nơi tóm lấy vai trái không cho nhúc nhích. Trương Khác chỉ vào mặt Cát Ấm Quân, hạ thấp giọng mắng. Đừng có giở trò bêu mặt ở đây, Cát gia cũng là gia tộc có chút thể diện đấy. Cát Ấm Quân đâu ngờ gặp được sát tinh này ở đây. Từ hồi ở Hong Kong bị Phó Tuấn đấm cho rụng hai cái răng, trong lòng hắn rất sợ Trương Khác, nghĩ cái hạng giàu sổi này rất hung hăng, không hợp ý một chút là động thủ, làm gì có chút khí độ nào của con cháu thế gia, nếu bị y giáo huấn cho một bài ở đây thì quá oan uổng. Cát Ấm Quân kéo áo chủ nhiệm Điền, thì thầm vài câu, lão ta vội bảo tên thanh niên đang bị Phó Tuấn giữ chặt bỏ qua, bốn tên vội vã bỏ đi, nhưng vẫn không cam tâm còn trừng mắt nhìn Trương Khác oán hận. Trương Khác tay chống trán cười khổ, Lý Hinh Dư xin lỗi, áy náy vì mình mà gây nên va chạm này, thấy hai cô gái kia có vẻ sợ hãi, Trương Khác gượng cười nói. Chuyện này các cô chắc chưa gặp bao giờ hả? Vừa rồi tôi và Nhạn Ninh ăn cơm ở phòng ăn, lão trung niên đáng ghê tởm đó cứ bám dính lấy bên cạnh, không ngờ lại từ trong nước tới. Lâm Lệ Văn lo lắng nói. Lão ta chắc nghe thấy chúng tôi nói chuyện với nhau rồi. Tiêu Nhạn Ninh vốn tâm lý bất ổn, lại thêm chuyện này, sắc mặt rất kém. Tuy gây ra chút động tĩnh, nhưng chuyện nhanh chóng được dẹp yên, không khiến nhiều người kéo tới lắm, Trương Khác vẫn cẩn thận nói. Bỏ đi, chúng ta đi trước nào. Ba cô gái vội vã đi ra ngoài, trước khi lên xe, Trương Khác nói với Phó Tuấn. Tên họ Điền kia ở Ủy ban Mậu Dịch tỉnh Giang Nam, về nước anh nhớ sai người cha. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 774, Chi Tá Tú Tàng. Nhóm Trương Khác. Lý Hinh Dư đứng dưới mái hiên che nắng trước trung tâm đợi lái xe từ bãi đỗ ra, nhìn thấy đám Cát Ấm Quân, trừ họ Điền, họ Mã và tên thanh niên có thêm ba người nữa. Trương Khác cầm hơi hét lên, trầm tư nhìn bầu trời xanh lam tinh khiết, Lý Hinh Dư, Lâm Lệ Văn nhìn đám người đó, còn Tiêu Nhạn Ninh xấu hổ cúi đầu không nói tiếng nào. Cát Ấm Quân nhìn thấy đám Trương Khác mặt trở nên âm trầm, nhưng vẫn không kìm được liếc qua Lý Hinh Dư mấy cái, những năm qua mỹ nữ hắn chinh phục cũng đa phần có dung nhan mỹ lệ. Nhưng cả cô gái xuất sắc nhất đem so với cô gái bên cạnh Trương Khác, này vẫn thiếu thiếu gì đó. Hắn cắn căng cố ngẩng cao đầu đi qua bên Trương Khác, họ Điền, họ Mã cúi gằm mặt xuống, biết thân phận của Trương Khác cho dù hận có bầm gan tím ruột bọn chúng, cũng không dám tranh chấp gì, nếu chuyện bọn chúng ở Nhật Bản kiếm gái bị lộ tới trong nước, chúng sẽ nếm đủ, đành cúi đầu trước, sau này đòi nợ cũng không muộn. Họ Điền là Điền Kiện chủ nhiệm Ủy ban Thương mại tỉnh Giang Nam, họ Mã là Mã Canh Đức phó sở trưởng sở KHKT, thành viên chủ yếu của tiểu tổ lãnh đạo hạng mục kiến thiết cơ sở chế tạo điện tử Kim Sơn, lãnh đạo tiểu tổ này là Chu Cẩn Du. Lần này lấy cơ tham quan khảo sát hội chợ triển lãm là do họ Điền họ Mã cầm đầu, đám còn lại là quan viên tâm phúc, nếu không đã chẳng được đi theo. Đám Cát Ấm Quân sau khi lên xe, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Trương Khác, không vội bảo tái xế lái xe. Điền Kiện ngọt nhạt nói một câu, Cẩm Hồ tay dài thật, tân quang tới tận Giang Nam trồng rừng rồi. Cẩm Hồ muốn vươn tay tới Giang Nam chẳng phải là thò cổ cho chủ nhiệm Điền chém sao? Để bọn chúng thấy thủ đoạn ngửa tay làm mây úp tay làm mưa của chủ nhiệm Điền. Mã Canh Đức tuy không trực tiếp bị bẽ mặt nhưng cũng rất uất ức. Hơn nữa, nếu như Cẩm Hồ đã muốn vươn tay tới Giang Nam, thằng nhãi đó phải biết chủ nhiệm Điền chứ. Anh chỉ biết khách bác suối bẩy. Trong cái xe này không có người ngoài, tới Nhật Bản bọn chúng đều lộ bản chất, biết nhau quá rõ, Điền Kiền nói chuyện cùng tùy ý. Chuyện ngáng chân người khác, thủ đoạn của anh có kém ai đâu. Tôi có muốn ngáng cũng phải ngáng được mới dám chứ. Mã Canh Đức cười hăng hắc. Tôi nói thế chỉ an ủi anh thôi, ai biết anh thấy giai nhân lại hấp tấp như thế, chẳng thèm nhìn người đứng bên cạnh là ai. Nếu chẳng phải Cát thiếu gia nhắc, ai mà nhận ra được cái mặt đó. Điền Kiện, Mã Canh Đức đều coi Cát Ấm Quân là đại thiếu gia Hong Kong, có tài sản hàng tỷ, tùy tiện ném một phần là mặt đất thủng cả mảng. Giờ lại là nhà đầu tư rót tiền vào cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn, không dám lên mặt quan viên. Điền Kiện thấy hắn mắt nhìn chằm chằm phía bên kia, ánh mắt có tham lam, có oán hận, định nói với hắn vài câu phát tiết thì thấy một lê sút đi tới, ba thanh niên Nhật Bản ăn mặc sang trọng đi xuống, ghé tai thì thầm vài câu rồi đi về phía đám Trương Khác. Cẩm Hồ ở Nhật Bản cũng được ưa chuộng quá nhỉ. Điền Kiện nghĩ ba thanh niên đến đây là vì Trương Khác, cảm khái một câu, thầm nghĩ nếu thế xung đột ở đây chỉ có thua thiệt, điện tử gia tín không có căn cơ gì ở Nhật Bản. Cẩm Hồ có nghiệp vụ ở Nhật Bản. Bọn chúng có sản phẩm điện tử đang tính tiến vào thị trường Nhật. Cát Ấm Quân tiếp lời. Bằng vào bọn chúng à? Mã Canh Đức cười khinh miệt. Chẳng phải tôi nói mạnh miệng, bằng vào vị trí của tôi cũng nhìn thấu, trong vòng 20 năm, Trung Quốc mà có sản phẩm điện tử vào được thị trường Nhật Bản thì là kỳ tích rồi. Cái trò bọn chúng làm ở Đông Hải không ăn thua ở đây đâu, tưởng rằng có được thứ kỹ thuật hạng bét là ghê sao? Nằm mơ đi, vài năm nữa bọn chúng sẽ hiểu, chuyện chính thái và gia tín đang làm ở Giang Nam mới là chuẩn xác. Lời của Mã Canh Đức còn chưa kịp được hưởng ứng thì Cát Ấm Quân, nhìn thấy ba người Nhật kia đã tới trước cô gái tuyệt diễm bên cạnh Trương Khác, cúi mình chào cực kỳ cung kính. Cô gái đó là ai? Điện kiện vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt thiên kiều bá mị đó, còn tràn ra dục vọng vô hạn, lúc này tỏ ra ngạc nhiên. Không nhận ra. Cát Ấm Quân lắc đầu, nhìn có vẻ thân phận không thấp, nói không chừng là thiên kim một tài phiệt nào đó ở Nhật Bản, may mà không làm chuyện gì quá đáng, nếu không sẽ rất khó giải quyết. Cô gái này sao lại xuất hiện ở khu nghỉ ngơi nhân viên, còn quen hai cô gái quán bar? Nghe nói một số thiếu nữ Nhật Bản dù trong nhà rất nhiều tiền, nhưng vì cảm thụ sinh hoạt xã hội cũng ra ngoài làm việc thấp kém. Cát Ẩm Quân vỗ đầu, nghĩ không ra nổi. Gia tộc Lý Hy Kiện trừ người nhậm chức trong tập đoàn, các thành viên còn lại sống kín đáo, ít lộ diện trước giới truyền thông. Cát Ấm Quân cho dù có qua lại với Lý Tại Thủ nhưng không nhận ra Lý Hinh Dư, nếu không hắn sẽ càng ngạc nhiên. Trước đó hắn được nghe Tạ Kiếm Nam kể giữa Trương Khác và Lý Tại Thủ, thậm chí xung đột tới mức Tổng lãnh sự Hàn Quốc phải ra mặt mới giải quyết được, ở trong nước rất nhiều chính sách của Cầm Hồ lại đối đầu với Samsung. Trong suy nghĩ của Cát Ấm Quân thì thành viên gia tộc Lý Hy Kiện, thấy Trương Khác phải nghiến răng nghiến lợi mới phải, sao có thể thân mật khăng khít thế kia. Thấy cô gái kia giới thiệu ba người Nhật Bản, Trương Khác vẫn tỏ thái độ nhàn nhã, Cát Ấm Quân nhíu chặt mày, đột nhiên thấy Trương Khác ném sang bên này một ánh mắt khinh miệt, dù biết y không nhìn được trong xe, Cát Ấm Quân vẫn theo tiềm thức né tránh. Dù có khinh bỉ đám họ Điền họ Mã kia thế nào Trương Khác, cũng không để giới truyền thông có mưu đồ của Nhật Bản, thừa cơ tung hê tin tức bất lợi về nội địa, nếu không bọn chúng làm sao thoát thân dễ dàng thế được, thấy bọn chúng vào xe chưa đi, biết đang nấp trong đó quan sát bên này. Trương Khác không sợ người ta hận, chỉ cần làm bọn chúng sợ mình là được. Một trong ba thanh niên từ trong xe đi ra biết Lý Hinh Dư, liền đi tới cúi mình chào. Tiểu thư Hinh Dư, thật vinh hạnh quá, không ngờ tình cờ gặp cô ở đây. Rồi khẽ gật đầu với Trương Khác, Phó Tuấn. Chỉ tá Tú Tàng chào các vị. Trên mặt Lý Hinh Dư chẳng có vui mừng nào, chỉ đáp lại theo lễ tiết, thấy chỉ tá Tú Tàng chào Trương Khác, đành miễn cưỡng giới thiệu. Bọn họ là người bạn chúng tôi quen ở Trung Quốc. Trương Khác thầm đoán tên thanh niên đẹp trai lạnh lùng này là người của gia tộc Chỉ Tá, một trong ba gia tộc đứng sau lưng Mi Chư Y. Chỉ Tá Tú Tàng hiển nhiên không thèm biết tên người khác, có lẽ vì Lý Hinh Dư nói là bạn ở Trung Quốc, chưa đợi cô giới thiệu tên, hắn đã quay mặt đi. Tiểu thư Hinh Dư vừa mới tới hay là chuẩn bị đi? Nếu chuẩn bị đi có thể đợi tôi chốc lát không? Trương Khác cười nhạt, sự vênh váo che giấu dưới bề ngoài khiêm nhường của người Nhật không phải y mới nhận ra. Chỉ Tá Tú Tàng ân cần với Lý Hinh Dư, y thì quan sát hai tên còn lại. Một có lẽ là vệ sĩ, tên còn lại có vẻ là nhân viên cao cấp, tuổi chừng 30. Thanh niên kia nhìn thấy thẻ trước ngực Trương Khác thì chủ động hỏi. Ngài có phải là người của tập đoàn Ái Đạt, kẻ hèn này là Sâm Sơn Dã, làm việc ở Toshiba. Rồi hết sức trang trọng đưa danh thiếp cho Trương Khác và Phó Tuấn. Thẻ trước ngực Trương Khác không ghi tên công ty, nhưng cả triển lãm chỉ có một doanh nghiệp tới từ Trung Quốc, nên nghe Lý Hinh Dư giới thiệu, Sâm Sơn Dã đoán ra. Trương Khác nhận lấy danh thiếp không ngờ là trợ lý trưởng phòng sự nghiệp sản phẩm của Toshiba. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 775, Disneyland. Trương Khác nhìn tấm danh thiếp, rồi nhìn khuôn mặt phổ thông kiểu Nhật Bản, cười thầm, đợi anh lâu lắm rồi đó. Chỉ tá Tú Tàng lúc này mới quay sang. Đó là người anh muốn tìm à? Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì mau nói đi, tôi cũng không muốn để tiểu thư Hinh Dư đợi tôi quá lâu. Trương Khác nhìn Lý Hinh Dư, thấy đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại vì lời nói độc đoán của chỉ tá Tú Tàng, cố gắng không để sự khó chịu thể hiện ra mặt, trả danh thiếp lại cho Sâm Sơn Dã. Xin lỗi, tôi không tham dự nghiệp vụ của công ty tại Nhật Bản, nếu các vị có nghiệp vụ muốn liên lạc, vẫy tay gọi một nhân viên đi theo. Anh ta sẽ dẫn các vị tìm nhân viên công tác. Sâm Sơn Dã khom người với Trương Khác, nói một câu cảm ơn. Vội vã tới thăm, hết sức xin lỗi, không quấy rầy các vị lên đường nữa. Tôi sẽ tìm nhân viên công tác. Trương Khác mỉm cười. Không cần khách khí. Kéo cánh tay Lý Hinh Dư. Chúng ta đi thôi, xe đang đợi. Hoàn toàn không thèm để ý khuôn mặt chỉ tá Tú Tàng cực kỳ khó coi. Xin lỗi, tôi và bạn có hẹn rồi. Lý Hinh Dư bối rối chào chỉ tá Tú Tàng, Sâm Sơn Dã rồi đi theo Trương Khác. Chỉ tá Tú Tàng ngớ ra nhìn Lý Hinh Dư vào xe, giọng không tin nổi. Không phải tôi nằm mơ chứ, Hinh Dư vì cái thằng ở đâu nhảy ra kia mà không thèm để ý tới tôi à? Tiểu thư Hinh Dư cũng có quyền kết bạn mà. Sâm Sơn Dã mỉm cười. Cho dù anh có muốn đem cô ấy vào giấu riêng trong nhà, cũng phải kiên nhẫn đợi vài năm nữa mới được, cô ấy mới 20 tuổi phải không? Chỉ tá Tú Tàng gạt chuyện Lý Hinh Dư sang một bên, hắn gần như coi cô đồ trong túi rồi, cau mày nói. Chẳng hiểu đầu óc anh nghĩ cái gì mà tìm doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác. Sâm Sơn Dã thì nhìn theo xe Trương Khác. Anh nói xem tiểu thư Hinh Dư làm sao quen những người bạn Trung Quốc đó. Theo tôi biết Samsung và Ái Đạt quan hệ không tốt. mà thanh niên kia địa vị ở Ái Đạt chắc không thấp. Anh thực sự cho rằng công ty Trung Quốc đó và TI Liên Hợp đưa ra DMP có thể thay thế CD, MD sao? Chỉ tá Tú Tàng không để Sâm Sơn dã lẳng sang chủ đề khác, hỏi tới. Kỹ thuật số là xu thế của tương lai, MD tuy có phẩm chất tốt, song ứng dụng số không triệt để. DMP cho dù không thay thế được, thì cũng chiếm cứ địa vị chủ đạo thị trường trong tương lai. Sâm Sơn dã nói rất chắc chắn. Sao anh không đi tìm Tùng Đảo Quân của Panasonic hỏi xem họ có ý kiến gì? Cho tới khi rời khỏi trung tâm triển lãm rất xa, Lý Hinh Dư mới thở phào, giờ mới nhớ ra một việc, Sâm Sơn dã là nhân viên cao cấp của Toshiba, hắn chủ động tìm Cẩm Hồ vì cớ gì? Nghĩ thế mày cau lại. Ngồi đối diện với Lý Hinh Dư luôn là chuyện rất vui vẻ dễ chịu, thấy cô hơi cau mày, liền hỏi. Chẳng lẽ cô đang học tập chuyện kinh doanh? Á? Lý Hinh Dư xấu hổ vì bị nhìn thấy nội tâm. Chỉ tò mò một chút thôi, còn tưởng anh sẽ bỏ chúng tôi lại đi cùng ngài Sâm Sơn của Toshiba. Tôi là người vô vị như vậy sao? Trương Khác hỏi ngược lại. Lý Hinh Dư nhớ lại lúc ở Hải Châu, Trương Khác đem mình trốn đi chơi là lúc Cẩm Hồ đang bận rộn, mặt đỏ lên, tránh ánh mắt của y. Tiêu Nhạn Ninh vì hổ thẹn nhục nhã, cứ hoang mang lên xe, đầu óc trống rỗng. Lâm Lệ Văn từ lúc nhìn thấy Lý Hinh Dư đã tò mò thân phận của cô, chẳng biết Trương Khác mời Tiêu Nhạn Ninh chiều đưa đi chi ba, chơi là muốn tới đâu, chắc không phải là chỗ ghê tớm như mấy kẻ đồng bào kia muốn tới chứ. Cuộc đời chẳng có đạo lý lớn lao gì mà nói, với Tiêu Nhạn Ninh, Trương Khác không có tư cách giáo huấn, tuy nói nhờ cô dẫn đường tới chi ba chơi, nhưng chỉ hỏi ý Lý Hinh Dư. Cô sống ở Tokyo lâu rồi, cô nói xem chúng ta nên đi đâu chơi. Bất ngờ là Lý Hinh Dư kiến nghị tới công viên Disneyland. Đang ở Chiba, tới Disneyland một chuyến cũng rất thuận tiện, chỉ là hôm nay là cuối tuần, người đông nghìn nghịt, mua vé vào cổng rồi chơi trò gì cũng không tốn tiền, hay hơn công viên trong nước nhiều, chỉ là phải xếp hàng. Một số địa điểm trò chơi thu hút xếp hàng từ trong ra ngoài, thò đầu nhìn vào trong cũng có cả đám đông dài rằng rặc. Lý Hinh Dư vừa vào Disneyland là nhắm ngay vào tàu lượn cao tốc thẳng tiến, cô nói từ sau khi lên 10 không ai đưa cô đi chơi nữa, tựa hồ thời gian vui sướng tuổi thơ bị cắt đứt từ đó. Nhìn thấy những cái đường dây uốn lượn ngoằn ngoèo, chiếc tàu lượn lao đi như bay, người ngồi trên giơ hai tay phát ra tiếng gào thảm khốc, chỉ nhìn thôi Trương Khác đã vã mồ hôi lạnh. Tưởng rằng Lý Hinh Dư nhìn thấy cảnh này sẽ hưng phấn tới hai mắt tỏa sáng, không ngờ nghe thấy tiếng kêu đó, cô cũng sợ run bấu lấy cánh tay Trương Khác, mặt đầy khẩn trương, sợ thế còn đi làm gì? Trương Khác lấy làm lạ nhưng không hỏi, phải giữ tư cách phái mạnh chứ. Đội ngũ rất dài, nhóm Trương Khác xếp hàng bên ngoài 20 phút, bên trong đợi 20 phút nữa mới tới lượt. Tiêu Nhạn Ninh vẫn cứ như người mất hồn, nên ra sao cũng được, Lâm Lệ Văn thì càng nhìn càng sợ muốn rút lui. Trương Khác vô lại nói, tôi không muốn cô thấy tôi bị bêu xấu, hoặc cô đi cùng chúng tôi, hoặc lập tức về trung tâm triển lãm. Lâm Lệ Văn bất lực bị Trương Khác ép cùng Tiêu Nhạn Ninh ngồi lên tàu lượn. Trương Khác cũng lần đầu chơi trò này, tàu lượn đâm thẳng xuống từ góc 60 độ, cảm giác như đang rơi xuống vực sâu muôn trượng, muốn liều mạng tóm lấy cái gì đó níu kéo, nhưng mọi thứ bên cạnh cũng đang ẩm ẩm rơi theo. Xuống đoạn bằng phẳng cảm giác như thoát chết trở về, kích thích nhất là khi phóng vọt lên không trung, cho dù cánh tay bị Lý Hinh Dư ôm chặt vào lòng, nghe cô thét chói tai, nhưng không gì so được với cảm giác đầy đặn êm ái từ bộ ngực kia truyền tới. Sau khi xuống, Lâm Lệ Văn, Tiêu Nhạn Ninh cầm túi ni lông trốn sau cây nôn thốc nôn tháo, Trương Khác hai chân bủn rủn, đi trên mặt đất mà như đi trên mây, nhịn lắm mới không gọi Phó Tuấn tới đỡ. Lý Hinh Dư cảm giác không tốt tí nào, má trắng bệch, tóm lấy cánh tay Trương Khác, tựa hồ buông ra là người ngã xuống đất, cơ thể còn hơi run rẩy. Trương Khác uống hết một chai nước khoáng lạnh, nghỉ ngơi 10 phút mới hoàn hồn, nhìn Lâm Lệ Văn mặt cắt không ra máu. Cảm giác ra sao? Tôi muốn về trung tâm triển lãm. Lâm Lệ Văn xua tay, tỏ ra rất hối hận. Ngược lại Tiêu Nhạn Ninh nôn xong mắt đã có sức sống trở lại, tâm trạng như trời sắp sập đã biến mất, đại khái nhờ sự kích thích mạnh mẽ vừa rồi xua đi, Lý Hinh Dư đúng là rất hiểu lòng người. Trương Khác không muốn dạy dỗ gì Tiêu Nhạn Ninh. Chỉ muốn cho cô có một cơ hội nhìn cương trước khi lao xuống vực thẳm, y muốn cơ cấu phòng vận hành hải ngoại cố gắng an bài thật nhiều cương vị công tác, cho du học sinh, đó là điều duy nhất hiện y có thể làm, y cũng luôn làm. Năm 97, tổng số du học sinh lên tới 15.000 người, 1/3 tới Nhật Bản, từ thập niên 80 tới nay, du học sinh ở lại Nhật Bản tới hơn 6 vạn, trên toàn thế giới trên 30 vạn. Kỹ thuật trong nước lạc hậu nghiêm trọng so với phương Tây, nếu kéo những sinh viên này trở về có thể bù đắp rất nhiều sự chênh lệch này. Khởi động kế hoạch vườn sồi là cũng có suy tính này, chỉ là chuyện Cẩm Hồ có thể làm rất hữu hạn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 776, bóng dáng tài phiệt. Nơi ở của Lý Hinh Dư gần Bảo Thần Đinh, đó là một khu chung cư rất cao cấp, gần đó có một nghĩa trang thấp thoáng dưới bóng cây bách xanh mướt, nếu chẳng phải được cô nhắc cho, Trương Khác còn tưởng rằng đó là khu lâm viên cổ giữa thành phố huyên náo. Nhật Bản coi người chết là âm thần, chung cư gần nghĩa trang là chuyện thường thấy, đưa Lý Hinh Dư về nhà, xe còn qua nghĩa trang kia về nhà khách anh Đào. Lý Hinh Dư buổi tối mỗi ngày đều phải gọi điện thoại về nhà đúng giờ, nói là vì thân tình, chẳng bằng nói bị giới nghiêm. Trương Khác hỏi nếu cô không kịp thời gọi điện về nhà sẽ có hậu quả gì, Lý Hinh Dư nói toàn bộ vệ sĩ của cô ở Tokyo sẽ hành động. Về tới nhà khách, thấy đám Tiêu Tấn Thành đi xã giao thương nghiệp chưa về, Trương Khác xuống quán cà phê Internet tra duyệt tư liệu về tài phiệt Nhật Bản. Mạng Internet trong nước mới có bước khởi đầu, tình hình Nhật Bản tốt hơn rất nhiều, một tiếng lên mạng chỉ tốn 400 đồng, so với vật giá ở Nhật Bản là khá rẻ rồi, cà phê cũng không tệ. Năm 98, lên mạng tra tư liệu đương nhiên chẳng thể so với 10 năm sau. Dù ở Nhật, tư liệu về Mitsubishi, Mitsui cũng rất ít, đừng nói là gia tộc đứng ở đằng sau. Samsung là tam tinh, Mitsui là tam tỉnh, còn Mitsubishi là tam lăng, khá ngộ. Tiêu Tấn Thành mang theo hơi men ngà ngà về nhà khách, Trần Tuấn Huy cũng tới báo cáo. Trần Tuấn Huy đi qua quán cà phê Internet, thấy Trương Khác đang ngồi trước màn hình, nhà nhã uống cà phê hòa tan rẻ tiền, nói. Khác thiếu gia hình như chưa có thói quen của người có tiền. Trương Khác quay đầu lai, ra hiệu bọn họ đợi để y tắt mắt. Trong phòng có gian nhỏ để uống trà bàn việc, vừa ngồi xuống Trần Tuấn Huy đã có chút nóng vội nói. Toshiba động lòng rồi, Sâm Sơn Dã hôm nay chạy tới hỏi chúng tôi tư liệu liên quan tới ePlay. Nghe nói Sâm Sơn Dã trước khi vào trung tâm triển lãm gặp được Khác thiếu gia. Trương Khác gật đầu. Lúc này nói Toshiba động lòng còn sớm lắm, quan hệ đằng sau doanh nghiệp Nhật Bản quá phức tạp, chúng ta cần đối đãi cẩn thận. Tiêu Tấn Thành báo cáo. Hôm nay bán ra giới hạn 1.000 chiếc ePlay, tôi thấy 90% do doanh nghiệp trong nghề mua, vì để không ảnh hưởng tới hoạt động thúc đẩy doanh số, đành lấy ra máy mẫu cho bọn họ mang về mổ xẻ nghiên cứu. Toshiba có phòng nghiên cứu ở Đại học Chiba, cho dù bọn họ lấy được ePlay sớm nhất nhưng buổi chiều đã tiếp xúc với chúng ta, thì tốc độ đúng là quá nhanh. Trương Khác xua tay. Bọn họ muốn tiến thêm một bước đưa ra con số nghiên cứu đánh giá, vẫn cần một khoảng thời gian, phương diện này chúng ta không cần lo. Dù chưa tới mức mài kiếm 10 năm, nhưng ePlay cũng được đầu tư 2 năm tâm huyết, chút tự tin vẫn có. Tiêu Tấn Thành tư lự. Có lẽ thực sự cần lo là thái độ doanh nghiệp Nhật liên hợp với nhau, cho dù Toshiba có hứng thú với ePlay, loại hứng thú này khả năng sẽ bị dập tắt ngay thôi. Dập tắt cũng tốt, theo kế hoạch của chúng ta, cũng không mong Toshiba khuất phục quá sớm. Trương Khác cười tự tin, làm Tiêu Tấn Thành, Trần Tuấn Huy khá yên tâm. Doanh nghiệp điện tử Nhật Bản nhìn thì cạnh tranh rất kịch liệt. Nhưng thái độ đối ngoại lại nhất trí khác thường, nguyên nhân bọn họ thường xuất phát cùng một nguồn. Lấy Toshiba ra nói, trước đại chiến thế giới 2, Toshiba là một trong số xí nghiệp thành viên của tài phiệt Mitsui. Sau đại chiến, Nhật Bản bị Mỹ tiếp quản, tài phiệt Mitsui vốn đoàn kết chặt chẽ bị ép giải tán hình thành tổ chức rời rạc. Toshiba, Toyota chính thức tách rời Mitsui, hưởng thụ tự do tương đối. Nhưng Sony, Panasonic, NEC dưới quyền Mitsui vẫn có đặc quyền ưu tiên hợp tác với Toshiba. Đặc biệt là sức ảnh hưởng đằng sau càng làm Toshiba khó đưa ra quyết định ảnh hưởng tới lợi ích chỉnh thể của doanh nghiệp điện tử Nhật Bản. Biến số quá nhiều, hôm nay Toshiba chủ động tiếp xúc vẫn chưa nói lên được điều gì, nhưng khiến Toshiba hứng thú là thành công đầu tiên. Quả nhiên ngày hôm sau các tờ báo chuyên nghiệp đưa tin về triển lãm điện tử Tokyo hoàn toàn không có cái tên của Cẩm Hồ, nhưng Cẩm Hồ tuyển chọn chính xác đại sứ sản phẩm, tin tức Mộc Thôn Thác Tai và Tùng Long Tử. Làm đại sứ cho ePlay được truyền thông giải trí cho đăng bừa bãi. Mặc dù có nhiều lời nghi vấn như tùy ý tưởng sản phẩm rất mới mẻ độc đáo, song thứ tới từ Trung Quốc liệu đáng tin tưởng. Thậm chí có tờ báo cực đoan chỉ trích Mộc Thôn Thác Tai, Tùng Long Tử làm đại sứ cho sản phẩm thấp kém của Trung Quốc, có điều ePlay được xã hội Nhật Bản chú ý là sự thực không phải tranh cãi. Kế hoạch tu sửa của Thạch Hoàn cũng chính thức khởi động, bắt đầu tuyên truyền sản phẩm mới. Một phương diện khác, trừ doanh nghiệp Nhật Bản ra, triển lãm điện tử Tokyo còn thu hút hơn 300 doanh nghiệp hải ngoại tham gia triển lãm, trong đó có 40 doanh nghiệp điện tử nghe nhìn. Chính như lời Tiêu Tấn Thành nói, số ePlay tiêu thụ, trong mấy ngày đầu tuyệt đại đa số bị những doanh nghiệp đó mua sạch, dù không thiếu du khách bị quảng cáo thu hút tới mua ePlay, nhưng sự hưởng ứng ở triển lãm không thể đại biểu tình hình thị trường Nhật Bản thật sự. Đối với nhân sĩ chuyên nghiệp đỉnh cấp, tháo một sản phẩm điện tử không cần nhiều thời gian là có thể xem hiểu đại khái. Huống hồ ở Tokyo có nhiều cơ cấu nghiên cứu cung cấp máy móc trang thiết bị phân tích, tới ngày 22, rất nhiều doanh nghiệp điện tử đã có đánh giá thực sự về kỹ thuật DMP. Cùng bắt đầu từ ngày 22, liên tục có doanh nghiệp đưa ra yêu cầu giống SEO trước đó, hy vọng mua sản phẩm của Cẩm Hồ dán thương hiệu của bọn họ tiêu thụ. Doanh nghiệp điện tử Nhật Bản chính đang khẩn trương đưa MD ra toàn cầu, Cẩm Hồ vốn không có chút căn cơ nào ở châu Á, căn bản không thể lũng đoạn sản xuất tiêu thụ máy phát MP3 được. Sách lược thị trường định sẵn mà Trương Khác cùng Tô Tân Đông, Trấn Tín Sinh đưa ra là tiến hành cấp quyền với điều kiện rộng rãi cho doanh nghiệp điện tử ngoài thị trường Nhật Bản, dùng tốc độ nhanh nhất phổ biến DMP, áp chế sự khuếch trương của kỹ thuật MD Nhật Bản trên phạm vi toàn cầu. Đây là quyết định nhất trí hình thành sau khi đàm phán với TI. Cấp quyền kỹ thuật sản phẩm là quyết định khá phức tạp có quan hệ lợi hại trong đại, dán mác tiêu thụ lại đơn giản hơn nhiều, với doanh nghiệp điện tử kia mà nói, không cần đầu tư sản xuất gì, có thể thực thi trong thời gian ngắn. Lúc này đại đa số doanh nghiệp đề xuất dán mác tiêu thụ là điều Trương Khác, hoàn toàn có thể hiểu được, ngoại trừ công ty hợp tác nhiều năm với Cẩm Hồ như CQ ra, muốn để các doanh nghiệp khác lúc này tin tưởng Cẩm Hồ thì làm khó người ta quá. Đây chỉ là bước đầu thôi, chỉ cần sản phẩm dán mác thuận lợi phổ biến ở thị trường hải ngoại, phản hồi tốt đẹp là, có doanh nghiệp trực tiếp tranh thủ cấp quyền kỹ thuật sản phẩm để có nhiều lợi nhuận hơn. Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Úc, châu Âu, Canada, Mỹ, doanh nghiệp tới từ các nước này Cẩm Hồ, đều có thể cung cấp sản phẩm cho họ dán mác tiêu thụ, chỉ thị trường Nhật Bản là giữ lại tự đánh chiếm. Cẩm Hồ lựa chọn đầu tư nhân lực vật lực cực lớn đánh giáp lá cà, trên địa bàn doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, một mặt là muốn các thị trường khác thấy sức cạnh tranh của MP3 với MD, để trực tiếp thúc đẩy tiến trình phổ biến kỹ thuật DMP ra khắp thế giới, hy vọng biến hóa thị trường ngoại vi truyền áp lực tới thị trường Nhật Bản, giúp Cẩm Hồ sớm đứng vững chân ở đây. Trương Khác càng hy vọng Toshiba nhanh chóng cảm thụ được áp lực này. Ngày 24, hai cửa hàng của điện khí Thạch Hoàn ở Chiba và Ginza chính thức triển khai hoạt động xúc tiến tiêu thụ ePlay, đây mới là cuộc thăm dò chính thức với thị trường Nhật Bản. Hai cửa hàng này có lượng người mua sắm nhiều nhất trong chuỗi cửa hàng của Thạch Hoàn. Tấm biển cực lớn ghi ngày giảm giá được treo trên lan can tầng 2, đi vào đại sảnh cửa hàng, ngẩng đầu lên là nhìn thấy hàng chữ bắt mắt ngày 24, 10%, hoặc ngày 25, 20%. Tiêu Tấn Thành phụ trách việc đàm phán hợp tác dán mác tiêu thụ với doanh nghiệp điện tử hải ngoại khác, Trần Tuấn Huy phụ trách liên hợp càng nhiều nhà phân phối Nhật Bản hơn, Trương Khác trông có vẻ nhàn nhã, suốt ngày đi dạo trên đường phố Chiba, nhưng trong đầu thì toàn suy nghĩ kế hoạch chinh phục thị trường Nhật Bản. Chưa bao giờ nghĩ trên công ty lớn như Sony còn có tập đoàn to hơn. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 777, thúc đẩy bán hàng ở Chiba. Cho dù không có hoạt động giảm giá dần dần theo ngày, người bình thường mua một sản phẩm điện tử hoàn toàn mới cũng hết sức cẩn thận, ngay cả những giới trẻ thích những thứ mới mẻ thời thượng, cũng không thể mua ngay khi còn chưa hiểu. Hoạt động giảm giá vừa vặn thu hút ánh mắt số người có hứng thú. Những người đó có lẽ trong lòng nghĩ, 5 vạn yên cao quá, không đáng mạo hiểm, nếu đợi tới vài ngày cuối cùng 1 vạn yên hoặc ít hơn thì đáng thử một chút. Hai ngày đầu chính thức thăm dò thu hút không ít ánh mắt, nhưng chẳng bán được mấy cái. Tới ngày thứ 3, tức là 26 tháng 1, giảm giá còn 70%, số người thu hút ngày càng nhiều, nhưng người chịu móc ví ra mua vẫn thưa thớt, song lòng tin một số người dao động rồi. Ngày 26 là giao thừa, cho dù đám Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông ở trong nước cũng bắt đầu nghỉ từ 3 đến 7 ngày. Người Nhật Bản không có tập tục ăn Tết, người Hàn Quốc lại có tập tục về quê bái tế tổ tiên. Trương Khác nghĩ Lý Hinh Dư về Hàn Quốc rồi, không ngờ lại gặp cô trên đường phố Chiba. Ngồi lì trong phòng rất buồn tẻ, bạn bè ở Tokyo đều về Seoul rồi, nhớ ra ePlay đã chính thức đưa ra thị trường 3 ngày, liền tới đây xem thử. Khi gặp Lý Hinh Dư, Trương Khác đang ngó đầu vào một quán cà phê nữ hầu gái, bị Lý Hinh Dư đi như mèo tới bên cạnh vỗ vai cho một cái, giật bắn cả mình. Lý Hinh Dư mặc áo khoác cao cổ màu cà phê, cổ lộ ra góc khăn quàng màu lam, làm nổi bật khuôn mặt mỹ lệ mê người, đôi mắt sáng trong veo, mũi dọc dừa thẳng tắp, cánh môi mọng ướt, hình môi cong mềm cực đẹp. Trương Khác luôn cho rằng mặt các cô gái có hai chỗ cần nhìn, một đôi mắt, hai là cánh môi, ngũ quan Lý Hinh Dư vốn đã đẹp, tổ hợp lại càng thêm sống động đầy linh khí. Cô không về Seoul à? Trương Khác ngạc nhiên hỏi. Không, mặc dù đầu xuân cũng là ngày nghỉ quốc gia của Hàn Quốc, nhưng không được coi trọng như người Hoa. Lý Hinh Dư tay cầm túi xách ra, khi cô đứng đối diện nói chuyện với Trương Khác, thường thích hai tay cầm túi đặt trước đầu gối. Anh cũng chưa rời Tokyo sao? Lúc này lang thang nơi đất khách quê người có tư vị khác lạ. Vậy anh không nghĩ ở Trung Quốc có người sẽ nhớ tới anh sao? Lý Hinh Dư nheo mắt cười. Hứa Tư, Đường Thanh, Tạ Vãn Tình đều ở Hải Châu cả, dù có nhớ Trương Khác cũng chẳng thể phân thân, ở bên cô gái nào cũng cảm thấy có lỗi với người còn lại. Chia ra thì thời gian quá ít ỏi, chẳng bỏ, lại tỏ ra không đủ thành ý, rất là đau đầu. Buồn nhất là Tạ Vãn Tình, chỉ đồng tới Bắc Kinh đón Tết với ông bà rồi, chỉ còn mình cô ở Hải Châu, Trương Khác rất muốn cô sang Tokyo, nhưng cô từ chối, phải lấy cớ gì đây? Hứa Tư sẽ đoán ra ngay nên với câu hỏi của Lý Hinh Dư, Trương Khác chỉ cười mà thôi. Cho dù không ở cùng nhau,

ngài Mặc hy vọng Cẩm Hồ triển khai hoạt động tương tự ở Bắc Mỹ. Ngài Mặc ngày càng cảm thấy Cẩm Hồ trói buộc phần cứng của CQ và trang web âm nhạc trực tuyến là điều ước bất bình đẳng, còn những doanh nghiệp dán mác thông thường không có kế hoạch lâu dài không cự tuyệt điều này. Trước khi rời Tokyo, ngài Mặc còn lớn tiếng oán trách Trương Khác. Bầu trời xanh tới trong vắt, mấy đám nhẹ bị gió thổi đi hết rồi, Sâm Sơn Dã có chứng sợ độ cao, đứng ở ban công ngắm cảnh đẹp chẳng làm giảm bớt thần kinh căng thẳng của hắn, dặng núi xa xa như con quái thú tĩnh lặng phục mồi dưới ánh mặt trời. Chỉ tá Tú tảng chống mép lan can, nhìn mặt đất cách đó 38 tầng, xoay lưng lại nói. Nhìn người khác như con kiến bò dưới chân, cảm giác không tệ. Sâm Sơn Dã thì không sao hiểu nổi cái loại khoái cảm đó. Nếu đổi chỗ cho chỉ tá Tú tàng hắn chỉ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, tim đập mạnh, mồ hôi vã như tắm. Trừ hai người bọn họ còn một thanh niên tuổi tương đương Sâm Sơn Dã, tướng mạo phổ thông, kém xa vẻ dáng cao thẳng, anh tuấn của chỉ tá Tú tàng. Trong tay hắn là chiếc ly thủy tinh rót đầy champagne. Hắn là Sơn Bổn Hiền Thứ, nhân viên cao cấp của Panasonic Trung Quốc, cũng có gia thể hiển hách như ba người kia, nên quan hệ không tệ. Hiền Thứ, anh vừa ở Trung Quốc về, vậy nói cảm quản của anh về Ái Đạt xem. Chỉ tá Tù Tàng cầm ly đặt trên lan can lên. Sâm Sơn mấy ngày qua toàn chút vào đầu tôi cái nhìn thiên kiến của anh ta. Suy nghĩ của anh mới là thiên kiến. Sâm Sơn Dã nói, chẳng lẽ quốc gia láng giềng cách biển đó, không thể sinh ra một doanh nghiệp đáng được tôn trọng sao? Đáng hoài nghi thì có. Chỉ tá Tú Tàng kiêu ngạo nói. Anh cũng biết đấy, phương hướng nghiên cứu của tôi là thị trường Trung Quốc, hiện với thể chế và cơ sở của Trung Quốc, không có khả năng bồi dưỡng được doanh nghiệp đáng tôn trọng. Dù mấy mánh lưới marketing có thể thu được thành công thị trường chẳng nói lên vấn đề gì, tài phú nhiều tới đâu chẳng qua là con số bong bóng thôi, đáng thương cho đám quan viên bên đó coi con số GDP còn quan trọng hơn tính mạng. Không có một cơ cấu công nghiệp hoàn chỉnh, thì bong bóng mãi mãi chỉ là bong bóng. Tôi dám khẳng định, 20 năm nữa, thu nhập của thanh niên Nhật Bản vẫn gấp bọn họ hơn 20 lần. Anh khẳng định được là không có trường hợp đặc biệt sao? Sâm Sơn Dã lắc đầu. Michui có tầm nhìn của Michui, Toshiba có góc độ suy nghĩ của mình. Michui có thể khiến ngân hàng trung ương khởi động máy in tiền, Toshiba chỉ có thể lấy lợi nhuận từ thị trường. Nếu bắt Toshiba cũng phải có tầm nhìn lớn như Michui thì đó là tai họa với Toshiba. Chỉ tá Tú Tàng không cãi với hắn. Hiền Thứ, anh đánh giá cho chúng tôi nghe. Ở Trung Quốc tôi có tiếp xúc với Lý Tại Thù, anh ta nghiên cứu về xí nghiệp này rất sâu, có lẽ Samsung mong dựa vào thị trường Trung Quốc giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Giống như Sâm Sơn hỏi đấy, chẳng lẽ không có trường hợp đặc biệt? Chắc anh không hề biết xí nghiệp này, dã tâm lớn tới mức muốn dựng lên bộ khung sản nghiệp di động hoàn chỉnh ở Trung Quốc, mà tôi xem chừng không chỉ thế đâu. Sơn Bổn Hiền Thứ nghiêm túc nói, cho dù phán đoán của tôi có sai lầm, vậy anh thấy đề nghị của Sâm Sơn ra sao? Chỉ tá Tú Tàng hỏi, anh ấy không ngờ muốn dẫn tiến kỹ thuật DMP vào, còn nộp báo cáo lên bộ sự vụ. Mặc dù nói Cẩm Hồ và TI Liên Hợp đưa ra kỹ thuật DMP, nhưng khó tưởng tượng dưới tình huống ngang bằng, TI lại sẵn sàng vô tư hợp tác với Cẩm Hồ. Tôi nghĩ đằng sau cái này hẳn là Cẩm Hồ nhường ra một số lợi ích, thực tế Cẩm Hồ chiếm cứ địa vị chủ đạo, Cẩm Hồ tuy nhỏ nhưng khiến người ta ngửi thấy mùi nguy hiểm. Sơn Bổn Hiền Thứ khẳng định lần nữa. Chỉ tá Tú Tàng liếc nhìn Sâm Sơn Dã. Ý tứ là xí nghiệp đó là uy hiếp tiềm tàng, hợp tác với chúng, chẳng phải cho chúng thêm nguy hiểm sao? Sâm Sơn Dã cười nhạt, hắn chẳng phải người mang chủ nghĩa xô vanh, vì đối phương sau này có khả năng trở nên hùng mạnh, mà từ chối hợp tác căn bản không phải tư duy thông thường của người kinh doanh. Có lẽ đứng trên tầm nhìn của Michui làm thế là không sai, nhưng Toshiba không phải là thành viên của Michui nữa, độc lập để sinh tồn lâu dài hơn là mục tiêu căn bản của Toshiba. Sâm Sơn Dã trước giờ luôn suy nghĩ như thế. Mặc dù suy nghĩ của hắn thường không được người ta tán đồng. Sao, cứng họng rồi hả? Chỉ tá Tú Tàng lên giọng nói. Cũng chẳng phải nói Liên Hợp là áp chế được. Sâm Sơn Dã bình thản nói. Cẩm Hồ đang lợi dụng ảnh hưởng của điện tử Tokyo thu hút doanh nghiệp toàn cầu ký hiệp nghị. Với họ, nếu DMP được thị trường tiếp thụ, việc dán mác tiêu thụ sẽ mau chóng thăng cấp thành cấp quyền kỹ thuật. Nhưng tôi không thấy Cẩm Hồ tiếp xúc với một doanh nghiệp Nhật Bản nào cả. Chẳng lẽ Cẩm Hồ hoang tưởng muốn thôn tính thị trường Nhật Bản một mình? Chỉ tá Tú Tàng không chắc lắm. Bề ngoài thì là như thế, chúng ta liên hiệp lại đúng là có thể áp chế không cho Cẩm Hồ, có thành công lớn ở đây, nhưng cạnh tranh ở sản nghiệp toàn cầu, khi DMP thành chủ lưu thị trường, mà chúng ta đóng cửa tử thủ, chẳng phải thành trò hề sao? Không chỉ thành trò hề mà hành vi liên hợp đàn áp này, gây ảnh hưởng cực xấu cho hình ảnh của doanh nghiệp Nhật Bản, Sâm Sơn Dã nghiêm giọng nói. Có lẽ nguyên nhân chân chính Cẩm Hồ để lại thị trường trống ở Nhật Bản chính là để chúng ta có lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Nói cho cùng phải xem tiềm lực thị trường của DMP ra sao, Nếu đó là xu thế lớn, chúng ta không thể đi ngược dòng được. Hoặc hợp tác, hoặc mau chóng nghiên cứu ra kỹ thuật thay thế. Chỉ tá Tú Tàng cười lạnh. Nói cho cùng sản phẩm cạnh tranh chủ yếu của DMP là máy CD Wacman, máy MD đều không phải là thế mạnh của Toshiba. Ngược lại DMP vừa khéo cũng khiến cho kỹ thuật Flash Memory của Toshiba được phổ biến. Đó mới là nguyên nhân anh kiến nghị hợp tác với Cẩm Hồ chứ gì. Ngày 28, một số trường cao đẳng đại học trong nước chuẩn bị khai giảng rồi, trường khác vẫn còn ở Tokyo. Hôn lễ của Lương Quân và Tôn Lệ tổ chức vào ngày 30, trước khi đi Nhật Bản, trường khác còn luôn miệng hứa sẽ về trước hôn lễ, mà y cũng phải chuẩn bị đi học rồi. Cùng hôm đó, Thành Hán Trương từ Mỹ bay sang chỉ đạo công tác cơ sở thực nghiệm Chiba, thuận tiện báo cáo công tác với trường khác. Trường khác thảo luận với hắn vấn đề làm khó mình mấy ngày qua. Chuyện có thể khá nắm chắc là, mau chóng nộp đơn xin bản quyền sáng chế kỹ thuật ứng dụng ngoại vi, để kỹ thuật Flash Memory của Toshiba khó thoát được cạm bẫy bản quyền của chúng ta. Cho dù bọn họ vùng vẫy đến đâu cũng chỉ còn một con đường khuất phục. Chỉ một tháng trước thôi chắc Toshiba, Samsung nằm mơ cũng không ngờ được, ứng dụng kỹ thuật Flash Memory trong tay bọn họ lại được ứng dụng thị trường trên quy mô lớn, là dựa vào sản phẩm của chúng ta. Thành Hán Trương tán thành. Tôi thấy nên thành lập tiểu tổ Flash Memory chuyên môn tại Chiba. Ừ được. Trương Khắc gật đầu khẳng định. Hiện đầu tư thêm vào một chút, tương lai càng nắm chắc bắt Toshiba phải khuất phục, cho dù lúc này Toshiba tới tìm đàm phán. Cũng phải trì hoãn thêm một năm nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 779, Cạm Bẫy. Nằm sát cảng Tokyo có một nơi săn gái có thể sánh ngang, với các vũ trường ở Shinjuku đó là Lục Bổn Mộc, mà tổng bộ của Toshiba cũng nằm cách đó không xa. Qua cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy thân tháp Tokyo nguy nga, Sâm Sơn Dã luôn cho rằng tháp Tokyo là tượng trưng cho vinh quang của Nhật Bản. Đứng trong văn phòng của trưởng phòng sự vụ Cương Thôn Mộc, nhân lúc ông ta chăm chú nghiên cứu báo cáo, hắn ngắm nhìn tòa tháp cao vút tầng mây này. Cậu gặp qua người đó chưa? Nếu không phải Sơn Bổn từ Trung Quốc về, thì tôi cũng không ngờ chàng thanh niên đi cùng tiểu thư Lý ra Hàn Quốc, lại là nhân vật quan trọng làm nên sự quật khởi của Cẩm Hồ. Sâm Sơn Dã thu ánh mắt lại, nghiêm túc trả lời. Quật khởi. Cương Thôn Mộc ngạc nhiên về cách dùng từ của Sâm Sơn Dã, so với quy mô của Toshiba. Cẩm Hồ vẫn còn chưa đáng nhắc tới, nhưng thở dài. Toshiba trải qua 120 năm mới có địa vị ngày nay, cậu nói không sai, nói xem cảm quan của cậu về người đó đi. Vốn tôi nghĩ đó là loại người tương tự như chỉ tá Tú Tàng nên không quan sát kỹ. Sâm Sơn Dã tiếc nuối, thực ra lúc đó hắn cũng bị Lý Hinh Dư thu hút, nên ấn tượng về Trương Khác rất nhạt. Chỉ tá Tú Tàng có lẽ cùng ngạo, nhưng hắn phản đối Toshiba hợp tác với Cẩm Hồ là điều không thể xem nhẹ. Cương Thôn Mộc lại thở dài. Có điều Toshiba chưa tới lượt nhà chỉ tá tới chỉ tay chỉ chân, với công ty này, không phải cứ áp chế là được, so với việc theo đuôi Sony, Panasonic chẳng bằng chủ động thâm nhập vào đó, Toshiba phải có lập trường của Toshiba. Những năm qua Toshiba có chút va chạm với xí nghiệp thành viên dưới cờ tài phiệt Mitsui, cũng là vì tranh thủ nhiều quyền tự chủ hơn, cao tầng Toshiba cũng rất phản cảm chuyện gia tộc ẩn, sau lưng Mitsui đứng ra chỉ tay năm ngón. Cho cậu xem cái này. Cương Thôn Mộc mở ngăn kéo, lấy một chiếc iPlay màu bạc đặt trên bàn. Đó là do Hạnh Tử không nhịn được mua một cái, Hạnh Tử hiện còn đang lôi kéo đám bạn học của nó, viết đơn tham gia cái hoạt động trải nghiệm âm nhạc gì đó trên mạng, tôi cũng đã nghiên cứu kế hoạch marketing của họ, không ngờ một công ty ngoài Nhật Bản cũng hiểu tâm lý giới trẻ Nhật Bản như thế, tận hưởng âm nhạc mọi lúc mọi nơi, DMP mà làm được đúng như thế thì khả năng thành công cực cao. So với sau này bị ép phải ứng phó, chẳng bằng lấy thái độ tích cực hơn. Tôi và Phó Giám đốc Tá Tá Mộc đã thảo luận vấn đề này rồi, không phải quan tâm tới phản ứng của Panasonic, Sony nữa. Ái Đạt Nhật Bản, nằm trong tòa nhà Ái Chi Bảo Thần Đinh, đó là một tòa nhà hình thoi, dưới ánh mặt trời, trông giống như viên thủy tinh khổng lồ dựng ở phố Bảo Thần Đinh. Sâm Sơn Dã cùng Cương Thôn Mộc đi vào đại sảnh Ái Chi, lúc đợi thang máy, Cương Thôn Mộc không yên tâm hỏi. Cậu không nói với bọn họ chúng ta sẽ tới chứ? Không có, trưởng phòng vừa khéo đi qua đây cho nên mới cùng tới bái phòng. Sâm Sơn Dã cười nói. Cương Thôn Mộc gật gù tán thưởng, ông ta lo Cẩm Hồ lấy tin ông ta tới thăm tung lên báo, trong thang máy sáng bóng như gương, phản chiếu vóc người thấp lùn, ông ta rất không hài lòng với vóc dáng của mình, liền quay đi chỗ khác. Thang máy dừng ở tầng 20, Ái Đạt Nhật Bản có phong thái kiểu Nhật, Sâm Sơn Dã tới tiếp tân báo y tư tới đây, đang định cùng Cương Thôn Mộc, đi vào thì liếc thấy trong văn phòng có người vác camera tựa hồ đang phỏng vấn. Trước khi chuyện có tiến triển để cho giới truyền thông biết người phụ trách sản phẩm điện tử của Toshiba tới thăm Cẩm Hồ, khó dự đoán được ảnh hưởng, Sâm Sơn Dã quyết đoán chắn trước Cương Thôn Mộc, chuẩn bị quay về, nhưng chưa kịp ra ngoài đã xô phải hai người đi vào. A, không phải trưởng phòng Cương thôn đây sao? Người nhiều tuổi hơn trong hai người đó ngạc nhiên. Tôi là Vĩnh Vĩ của tòa báo Tân Tokyo. Trưởng phòng Cương thôn vừa mới tới thăm công ty Trung Quốc này sao? Không biết ngài có cảm quan thế nào về Iple? Tuy rất ngạc nhiên nhưng Vĩnh Vĩ lấy ngay được thái độ chuyên nghiệp của phóng viên ra hỏi. Cương thôn Mộc tiến thoái lưỡng nan, Sâm Sơn Dã cũng lúng túng, ai mà ngờ có phóng viên vào lúc này. Sâm Sơn Dã có chút ấn tượng về Vĩnh Vĩ Hành, muốn kéo hắn sang một bên mong hắn quên chuyện này đi, còn chưa kịp hành động thì Trần Tuấn Huy đi ra, nhiệt tình chào hỏi. Anh Sâm Sơn sao lại tới đây? À, ngài Cương thôn. Chào ngài, trưởng phòng Cương thôn đích thân tới đây sao, vinh dự quá. Sâm Sơn Dã, Cương thôn Mộc bị Trần Tuấn Huy hết sức nhiệt tình mời vào phòng khách. Trương Khác đứng trong văn phòng Tiêu Tấn Thành nhìn thấy hết, cười nói. Thấy chưa, bỏ thêm chút công phu chuẩn bị luôn thích hợp mà. Khác thiếu gia sao xác định được ông ta sẽ tới? Tiêu Tấn Thành nghi hoặc. Chuẩn bị trước thế nào cũng không phải chuyện xấu. Trương Khác mặc dù không dám chắc Cương thôn Mộc sẽ đích thân tới thăm, nhưng chỉ cần có 1/100 cơ hội cũng đáng chuẩn bị trước, đôi khi thủ đoạn là điều cần thiết. Khác thiếu gia, giám đốc Tiêu. Trần Tuấn Huy gõ cửa thò đầu vào. Anh đi đi, Cương thôn Mộc tới, chúng ta phải tôn trọng. Trương Khác khẽ vỗ vai Tiêu Tấn Thành. Báo Tân Tokyo ngay chiều hôm đó cho đăng tin Cương thôn Mộc ngầm tiếp xúc với Cẩm Hồ. Dù Tân Tokyo không phải là tờ báo có ảnh hưởng lắm, nhưng tin tức họ đăng tải vẫn được công chúng và nhân vật liên quan chú ý. Khốn kiếp! Chỉ tá Tú Tàng ném tờ báo xuống bàn, cầm điện thoại lên gọi ngay cho Sâm Sơn Dã. Sao Toshiba có thể để một tin thế này lên bảo? Uống cho chỉ tá ra còn muốn hòa hoãn quan hệ giữa Toshiba và Sony, Panasonic. Các anh không nói câu nào đã lén tiếp xúc với công ty đó. Những người khác sẽ nghĩ ra sao hả? Toshiba phải có một câu trả lời thích đáng. Sâm Sơn Dã cũng không ngờ Tân Tokyo không nói trước đã trực tiếp cho đăng tin này, nhưng rất khó chịu với thái độ của chỉ tá Tú Tàng, chỉ nói. Tôi sẽ báo cho trưởng phòng Cương thôn, cố gắng trừ bỏ ảnh hưởng. Toshiba lúc này rất bị động, bọn họ muốn tranh thủ thêm quyền tự chủ, nhưng không muốn bị cô lập. Sâm Sơn Dã cúp điện thoại, vào văn phòng của Cương thôn Mộc, ông ta cũng đang xem bài báo đó, nhìn thấy Sâm Sơn Dã liền hỏi. Liệu có phải do bọn họ cố ý an bài không? Mặc dù bọn họ có động cơ làm thế, nhưng bọn họ không thể không nghĩ tới. Một khi tin tức lộ ra, Toshiba buộc phải ngừng tiếp xúc với họ, làm thế có lợi gì cho họ? Sâm Sơn Dã phân tích. Chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn dựa vào sức lực bản thân công chiếm thị trường Nhật Bản? Tạm thời kệ đã, cậu liên hệ với truyền thông, lấy lý do ngăn bọn họ truyền đăng tin này. Chúng ta phải công khai tuyên bố lập trường trong thời gian tới không có ý hướng hợp tác với Ái Đạt. Cương thôn Mộc cũng có chút bực bội vì bị cuốn vào loại chuyện này. Bất kể nhìn từ góc độ nào, bất kể thiết lập thêm chướng ngại của kỹ thuật ngoại vi hay là tự nỗ lực khai thác thị trường Nhật Bản, chuyện đàm phán với Toshiba không cần phải gấp. Trước khi rời Tokyo đi Hong Kong, Trước Khác dặn Tiêu Tấn Thành. Lúc này hợp tác với Toshiba căn bản không có tư cách đòi hỏi thứ ta muốn có. Ngoài ra dù Toshiba tổ chức họp báo đưa ra thanh minh càng khiến Iple được quan tâm thêm, quan trọng nhất không phải bọn họ thanh minh là khiến Sony. Toshiba vốn có thủ oán cũ hết nghi ngờ được, anh tận dụng cho tốt. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 780, tai nạn xe. Trương Khác tới Hong Kong một mặt là quan tâm tới nghiệp vụ nơi này, mặt khác đầu tháng 2 Đường Thanh quay về trường, nên y không ngại phiền toái, trước khi tới Bắc Kinh đặc biệt tới Hong Kong gặp công chúa trong lòng. Trong nước còn chìm trong mùa đông giá rét, trung tuần tháng 2 ở Hong Kong đã cho người ta cảm giác đậm đà hơi thở mùa xuân. Đường Thanh mặc quần jean lam nhạt, đi giày thể thao đế bằng, yên tĩnh đứng trong đại sảnh nhìn Trương Khác đi tới, trong đôi mắt vừa dài vừa quyến rũ tỏa ra ánh sáng long lanh, toàn thân tràn ngập sức sống thanh xuân tươi trẻ. Trương Khác mỉm cười giang tay ra chờ đợi. Chỉ ở Hong Kong mỗi một ngày thôi à? Đường Thanh bất chấp ánh mắt của người bên cạnh, nhào vào lòng Trương Khác, ôm chặt lấy lưng y, để giải nỗi tương tư những ngày qua. Ừ, mai phải bay đi Bắc Kinh mất rồi. Trương Khác vuốt ve lưng cô, áy náy nói. Đường Thanh đặt tay lên má y, nói đầy yêu thương. Vậy thì vất vả quá, đáng nhẽ bạn phải bay thẳng tới Bắc Kinh. Chính vì vất vả mới cần gặp bạn để lấy thêm sinh lực chứ. Trương Khác khẽ vuốt mũi Đường Thanh, ôm cô đi ra ngoài. Hong Kong vừa mới đổ mưa, trời trong xanh không khí mát lạnh, mặt đường vẫn còn những vũng nước ướt sũng. Trương Khác chỉ cho đám Tương Vi thời gian báo cáo công tác ở trên xe, nhìn thấy khách sạn ở trong tầm mắt, liền nói. Ái ái, sao lưng lại đau thế nhỉ, chắc thời gian qua vất vả quá. Khác thiếu gia muốn đuổi khách cứ nói thẳng đi. Tương Vi phì cười. Tôi có không biết điều tới đâu cũng chẳng ở lại đây cản trở, ngay Đường Thanh cũng muốn đuổi tôi đi rồi. Giờ chị mới biết là mình gây cản trở à? Trương Khác cười vô lại, bị Đường Thanh đỏ mặt nhéo cho một cái, ý vỗ cặp hồ sơ nói tiếp. tôi sẽ bỏ thời gian ra xem, trước khi rời Hong Kong trả lời chị, buổi tối còn tới nhà bác Tôn ăn cơm, không thể trì hoãn được nữa. Miệng thì nói không thể trì hoãn, nhưng đuổi Cương Vi lên, vào phòng vừa đóng cửa lại, Trương Khắc ấn Đường Thanh vào cửa ngấu nghiến cánh môi cô, giải tỏa tương tư dồn nén. Cánh môi phấn hồng của Đường Thanh bị quấn lấy, không thể nói được gì, chỉ phát ra những tiếng hàm hồ, thừa lúc Trương Khắc đưa lưỡi vào cắn nhẹ một cái, khiến y rụt lưỡi lại, mới có cơ hội vừa thở dốc vừa nói. Không phải nói cần tới nhà bác Tôn gấp sao? Đâu cần phải tới vào giờ này, nhớ bạn lâu lắm rồi, phải bồi thường một chút trước. Tay Trương Khắc bắt đầu không yên phận. Đường Thanh cắn mạnh hơn một chút. Sao cái tay kia lại cởi quần mình? Trương Khắc vội giơ tay đầu hàng, ôm lấy gò má mịn màng của cô. Máy bay trễ giờ 1-2 tiếng là bình thường mà, bác Tôn sẽ thông cảm thôi. Nói rồi lại vô sỉ hôn tiếp, lần này y bày đủ mọi thủ đoạn hôn cho Đường Thanh choáng váng mơ màng. Đường Thanh không ngừng run rẩy, cả người như không còn chút sức lực dựa hẳn vào trong lòng Trương Khắc, tay trái chậm chậm chạm vào đồi ngực tròn trịa vuốt ve, tay phải âm thầm cởi thắt lưng cô. Đường Thanh còn chưa biết buông lỏng cơ thể hoàn toàn, để tận tình thưởng thức chỗ mỹ diệu của nam nữ ân ái, nhưng tương tư dồn nén bật ra cũng nhiệt tình như ngọn lửa. Hai tay lùa vào tóc Trương Khắc say sưa đáp trả, mặc cho mông biến đổi thành đủ mọi hình dáng trong tay Trương Khắc, cơ thể nóng bừng, ánh mắt mỗi lúc một thêm mê ly. Trương Khắc ngửa đầu ra sau, tách khỏi môi cô muốn quan sát gương mặt mê đắm lúc động tình của Đường Thanh, song chiếc lưỡi nhỏ của Đường Thanh vẫn vô thức truy đuổi, thè ra ngoài chờ đợi Trương Khắc mút lấy, mắt lim dim mơ màng. Tiểu yêu tinh, máu huyết trong người Trương Khắc như muốn nổ tung, lúc này còn kiên nhẫn ngắm nhìn được nữa, mắng khẽ một tiếng rồi. Huỵch một tiếng, hai cơ thể ôm lấy nhau ngã xuống chiếc giường êm ái, cuồng nhiệt hôn hít vừa cởi bỏ y phục của nhau, trong những tiếng thở gấp gáp, tiếng rên kéo dài biểu thị tình cảm không diễn tả bằng lời, hai cơ thể đầy mồ hôi dung hòa vào nhau một cách hoàn mỹ. Sau mây mưa, gò má Đường Thanh vẫn đỏ như máu, bờ vai mềm trắng mịn như ngọc lộ ra ngoài chăn cũng mang một màu phấn hồng mê hoặc, cô như mất hết sức lực cuộn mình trong lòng Trương Khắc. Lúc này Đường Thanh mới nhớ ra Hứa Tư hẳn cũng đang ở thành phố. Nhìn ánh nắng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ vào phòng, mày hơi nhíu lại, Trương Khắc chỉ ở đây có một đêm thôi. Nhìn thấy Đường Thanh đặt tay lên môi có vẻ trầm tư, Trương Khắc cầm lấy tay cô, mút ngón tay nhỏ nhắn đó, hỏi. Đang nghĩ gì thế? Tay thì theo thói quen vuốt ve cặp mông trần truồng của Đường Thanh. Không có gì. Đường Thanh nhìn Trương Khắc một lúc, dụi đầu vào cổ y. Nằm trong lòng bạn thích hợp suy nghĩ lung tung nhất, nhưng giờ mình chỉ muốn ngủ một giấc cho ngon, ngủ một giấc là có cảm giác có tất cả. Vì sao có cảm giác thế nhỉ? Hay là bạn tới nhà bác Tôn một mình đi? Nhưng dì Cát rất tốt với mình, nếu bỏ bạn nói dối lừa gì ấy, mình sẽ rất áy náy. Đường Thanh tự nói với bản thân, rồi kéo chăn quấn lấy cơ thể, đi vào phòng tắm. Trương Khắc ngồi dựa vào thành giường, liếc nhìn di động để ở tủ bên cạnh, Hứa Tư đã về Hong Kong được một tuần rồi. Đường Thanh quay đầu lại thấy Trương Khắc mắt nhìn chiếc di động, mặt có chút thẫn thờ, hơi mím môi lại không nói gì. Trương Khắc ngẩng đầu lên, Đường Thanh mỉm cười nhu mì. Đẩy cửa phòng tắm đi vào. Trương Khắc nhìn bờ vai Đường Thanh lộ ra ngoài chăn, gọi. Chờ đã. Sao thế? Đường Thanh nghi hoặc quay đầu lại. Trương Khắc đi chân trần tới, vuốt ve xương bả vai của Đường Thanh, thì thầm. Nơi này mà mọc một đôi cánh thì thành hoàn mỹ rồi. Như vậy thì xấu lắm. Đường Thanh bị Trương Khắc nhìn chăm chăm, vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo. Đừng có mà lấy cái cớ dụ dỗ tiểu cô nương tắm cùng với bạn nhé, ngoan ngoãn ở ngoài đợi đi. Trương Khắc cúi đầu xuống môi hôn dọc từ cổ Đường Thanh xuống tới vai. Con người vốn đều có cánh, thế nhưng nam nhân vì nặng nề mà mất khả năng bay lượn, đôi cánh thoái hóa biến thành xương bả vai. Đường Thanh dựa lưng vào lòng Trương Khắc, ngẩng đầu lên hỏi. Vậy nữ nhân vì sao không còn cánh nữa? Nữ nhân vì nam nhân mà chủ động bỏ đi đôi cánh, so với nam nhân xấu xí đầy dục vọng, nữ nhân trời sinh thuần khiết. Trương Khắc nhẹ nhàng ôm lấy eo Đường Thanh nói nhỏ. Có lẽ đó là món quà duy nhất thượng đệ tặng cho nam nhân đáng trân trọng giữ gìn. Nếu lúc này Tôn Tĩnh Mông ở đây nhất định vỗ chán than, mong là món quà thượng đế tặng cho anh in ít thôi. Đường Thanh chỉ cười dịu ngọt, chủ động hôn lên môi Trương Khắc một cái, tình cảm của Trương Khắc, cô đương nhiên là hiểu, dùng cả hai tay vỗ má y. Đừng để bác Tôn, dì Cát đợi lâu, chúng ta cùng tắm nào. Tôn Thượng Nghĩa hôm qua còn ở kiến nghiệp, hôm nay đặc biệt về Hong Kong mời Trương Khắc và Đường Thanh tới nhà dùng cơm, ông đã mua lại căn nhà của mình ở Vịnh Nước Nông vốn thuộc sở hữu của địa ốc Gia Tín. Mấy tòa biệt thự ở Vịnh Nước Nông ban đầu đều là tài sản của Cát gia, khi Cát Cảnh Thành qua đời, con cháu đời hai Cát gia tranh đoạt gia sản khiến cho tập đoàn khổng lồ tan rã, Cát Minh Tín đuổi vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa khỏi căn nhà bọn họ ở, tới hôm nay mới lấy lại được. Biệt thự nơi này đa phần xây dựa vào núi, xe đi trên đường núi quanh co, thi thoảng thấy những tòa nhà màu trắng mô phỏng phong cách châu Âu cổ, hoặc là đại trạch viện của Trung Quốc thấp thoáng giữa rừng núi, Trương Khác rất thích phong cảnh này, mở rộng cửa sổ xe, cùng đón gió ngắm cảnh. Xe vừa đi qua một khúc cua thì nghe thấy tiếng động cơ rền vang ở đằng sau, một chiếc Ferrari đỏ vọt qua bên cạnh, Trương Khác chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt Cát Ấm Quân giật mình kinh ngạc, còn người bên cạnh thì vì xe đi quá nhanh không nhìn rõ. Tiếp theo đó thấy chiếc Ferrari tại khúc cua tiếp theo hình như mất lái lao, qua kè bảo vệ. Á! Đường Thanh thét lên, che lấy mắt, không dám nhìn thảm kịch phát sinh trước mắt, nhưng trong chớp mắt sau chiếc Ferrari đột nhiên quay xe sang như bị kéo trở lại, bánh xe phía sau nghiến lên đường kéo theo những tia lửa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Khác ý thức được chuyện chẳng lành, có một con dốc ngắn che không nhìn thấy tình hình trước xe, chỉ thấy đuôi xe đột ngột khựng lại rồi tiếp tục chồm tới. Một cơ thể mặc váy bị lực va đập lớn hất lên không trung chừng 6-7 mét, rồi rơi mạnh xuống. Bạn ở lại gọi cấp cứu. Trương Khác dặn nhanh Đường Thanh một câu, không đợi lái xe dừng hắn đã cùng Phó Tuấn đẩy cửa xe nhảy ra, chạy tới phía trước nhìn thấy nữ nhân bị xô phải lăn lông lốc xuống dốc, máu tươi nhuộm đỏ cả đoạn dốc, cơ thể nữ nhân đó không ngừng co giật kích liệt, thấy không thể cứu được nữa. Trương Khác và Phó Tuấn chạy tới lật nữ nhân đó lại xem còn nước còn tát được không. Chiếc Ferrari chạy thêm 15 mét mới phanh lại được. Cát Ấm Quân và một thanh niên xuống xe đi tới phía này. Phó Tuấn có kinh nghiệm cấp cứu, Trương Khác giúp hắn đặt nữ nhân bị chiếc Ferrari xô phải kia nằm lên bãi cỏ bằng phẳng, song Phó Tuấn cũng không thể giúp đỡ nhiều, chỉ đặt mặt người đó nghiêng sang, chân tay duỗi thẳng, tránh bị ngạt thở. Miệng phụ nữ đó không ngừng có máu trào ra, hô hấp nặng nề mà gấp gáp, giống như phổi bị lấp kín, khi hít khi ngực hõm sâu xuống, dường như xương nơi đó bị xô nát rồi, mặt bị máu che kín, nhìn tóc mai hoa râm, là phụ nữ có tuổi. Tuy không rõ mặt, nhưng quen, khả năng đã từng gặp qua rồi. Trương Khác quay đầu nhìn lại, Cát Ấm Quân và tên thanh niên cùng xe đi tới. Cát Ấm Quân nhìn thấy người phụ nữ Phó Tuấn đang sơ cứu, sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn vào ánh mắt hung dữ của Trương Khác. Trương Khác quay trở lại đường, nóng ruột đợi xe cấp cứu tới. Tên thanh niên kia thò đầu nhìn xe người phụ nữ kia có hy vọng sống không, lấy di động ra gọi. Nhị Băng, mau tới đường lớn Vịnh Nước Nông xem náo nhiệt đi, Cát đại thiếu gia đâm chết một mụ già. Trương Khác cau mày, quay đầu nhìn hắn, tên thanh niên trừng mắt nhìn Trương Khác, tiếp tục nói. Ngu, a, anh đang nhận điện thoại của Nhị Băng à? Mau tới đây đi, tôi gọi điện cho mấy người nữa, không biết bao giờ mới được náo nhiệt như thế này. Trương đó, Trương Khác còn tưởng Cát Âm Quân, nhìn thấy mình bị giật mình không khống chế được xe mới thành tai họa này, nhưng nghe tên thanh niên kia nói thản nhiên như không mới biết vừa rồi là, bọn chúng cố ý biểu diễn xe, nhưng không ngờ sau kẻ chắn lại có người. Trương Khác tức tính gan, máu trong ngực nhộn nhạo, cố nhịn không phát tác. Lúc này Đường Thanh và lái xe chạy tới, Đường Thanh gấp gáp nói. Điện thoại gọi hết rồi, cảnh sát và cấp cứu sẽ tới ngay, còn gọi cả bác Tôn. Nhìn phụ nữ bị Phó Tuấn che đi quá nửa, máu chảy ra thành vũng, người run lên, không dám hỏi tình hình thế nào. Tên thanh niên kia đang gọi điện, nhìn thấy Đường Thanh tức thì mắt sáng lên, huýt sáo về phía cô. Con mẹ mày, có còn nhân tính nữa không? Trương Khác lúc này không còn nhịn nổi nữa, vung tay tát cho tên thanh niên một cái nổ đom đóm, làm hắn và chiếc di động cùng ngã lăn xuống đường. Không ngờ là chiếc i19 bản Chí Tôn bán ra có giới hạn. Chiếc điện thoại rơi xuống đất nhưng không bị hỏng, vẫn còn phát tiếng bên kia. Mẹ mày chứ, sao rồi, không phải là hưng phấn quá bị xe xô luôn rồi chứ. Trương Khác còn chưa nguôi hận, dẫm lên chiếc điện thoại, lúc này tiếng nói mới ngừng phát ra. Tên thanh niên kia giờ mới kịp phản ứng lại, hắn là hạng thường ngày có chịu thua ai, thấy má nóng rát, nhào bổ tới định tóm lấy cổ áo Trương Khác, nhưng bị lái xe chặn lại. Trương Khác tung chân đạp một phát vào đùi hắn, thấy hắn ôm đùi ngã xuống gào rú, không có chút thương xót, nào, chỉ hận đạp một cái chưa đủ, chỉ mặt tên đó chửi. Mẹ mày, ngoan ngoãn một chút cho tao, đừng tưởng có vài đồng tiền thối là không coi trời đất ra gì, đó là một mạng người. Trong mắt Cát Ấm Quân, Trương Khác mới là hạng giàu sổi, ỷ vào mấy đồng tiền không coi trời đất ra gì, nên không có gan đứng ra can, kéo tên thanh niên kia qua một bên, xoay lưng lại phía y gọi điện thoại. Bất kể pháp luật có chặt chẽ ra sao, cũng không thể ngăn được một số kẻ coi mạng người không là cái gì, điều chúng nghĩ chỉ là hậu quả phải gánh chịu mà thôi. Đối với những kẻ có tiền, thì đây tự hồ chẳng phải là hậu quả nghiêm trọng gì. Lúc này ở dưới núi có mấy chiếc xe đi từ dưới núi lên đỗ lại bên đường, người vây tới xem có chuyện gì. Biệt thự nhà họ Tôn cách khúc rẽ này rất gần, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa cùng chị em Tôn Tĩnh Hương không đi xe mà chạy bộ tới, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy người phụ nữ nằm trên bãi cỏ, Tôn Thượng Nghĩa sững sờ chết đứng tại chỗ, vợ ông mắt kinh hoàng bịt chặt lấy miệng, Tôn Tĩnh Hương, Tôn Tĩnh Mông chạy tới đẩy Phó Tuấn, sang run run lau vết máu trên mặt người phụ nữ đó. Tôn Tĩnh Hương nước mắt tức thì rơi xuống như hạt châu đứt, khóc không ra tiếng, Tôn Tĩnh Mông thì quay ngoắt lại, răng cắn vào môi tới bật máu, mắt đằng đằng sát khí, lao tới trước mặt Cát Ấm Quân, tóm ngay lấy tóc hắn, vừa cào vừa đá như điên dại. Mày trả A Mẫu cho tao, mày trả A Mẫu cho tao. Cát Ấm Quân bị dáng vẻ hung tợn của Tôn Tĩnh Mông làm choáng váng, mặt lập tức bị cào mấy vết, đầu gối bị đạp mấy phát mới tỉnh lại, đẩy cô ra. Tôn Tĩnh Mông bị đẩy về phía sau, dẫm vào vũng nước mưa ven đường, loạng choạng ngã xuống. Trương Khắc vội chạy tới đỡ cô lên, nhìn nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt mất kiểm soát mới nhớ ra đã từng gặp người phụ nữ kia ở nhà họ Tôn, nhìn Tôn Tĩnh Mông kích động như thế, chắc là người thân. Vừa đỡ Tôn Tĩnh Mông dậy, không ngờ cô vùng khỏi tay y, lao vào Cát Ấm Quân như con thú điên, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. May Tôn Tĩnh Hương chạy tới giữ lấy, nói: "Xe cấp cứu sắp tới rồi, dì Châu sẽ không sao đâu." Tôn Tĩnh Mông gục mặt vào lòng chị khóc giống lên, Đường Thanh hết sức thương tâm, nước mắt chảy ra, chạy tới vỗ về Tôn Tĩnh Mông. Xe cảnh sát và xe cấp cứu tới, Phó Tuấn đem tình hình cơ bản của người bị thương nói cho bác sĩ, rồi cùng tiến hành sơ cứu. Tôn Thượng Nghĩa đi tới bên cạnh Trương Khác, giọng bi thương nói: "Chị Châu là bảo mẫu của Tĩnh Mông, khi chúng tôi mới tới Hồng Kông, tôi và mẹ nó ngày nào cũng làm việc tới khuya, Tĩnh Hương lại đi học ở nước ngoài, Tĩnh Mông mới tới Hồng Kông, không biết nói tiếng Quảng Đông cũng không biết nói tiếng Anh, tính cách cô độc không hòa hợp với đám đông. Chúng tôi mời chị Châu tới làm bảo mẫu cho nó 2 năm đầu, về sau cũng luôn mời chị ấy tới nhà giúp đỡ. Chị Châu có chuyện gì, Tĩnh Mông nó sẽ rất đau đớn." Trương Khắc nhìn Tôn Tĩnh Mông khóc ngất đi trong lòng chị, lòng như bị sắt muối, nhưng không biết phải an ủi cô ra sao, im lặng nhìn mọi thứ phát sinh. Tôn Thượng Nghĩa tuy không nói, nhưng dì Châu hẳn là được mời tới ăn tối cho nên lúc này mới ở trên đường. Giống như một viên đá ném vào dòng sông, mặc dù không thể làm dòng nước đổi hướng, nhưng bắn vô số giọt nước, tạo ra đợt sóng lan đi mãi. Mình quay lại năm 94, thay đổi cuộc sống của vô số người, có tốt cũng có xấu. Nếu như Cát Ấm Quân một giây trước khi qua khúc rẽ không giật mình vì nhìn thấy mình, có lẽ bi kịch này không xảy ra. Trương Khác không phải người tự toán trách hối hận vô lý, quay đầu lại nhìn Cát Ấm Quân, thấy hắn đang căm tức vì bị Tôn Tĩnh Mông cào cho mấy cái, trong lòng lửa giận cháy ngùn ngụt. Sơ cứu xong, dì Châu được khiêng lên xe cấp cứu, Phó Tuấn quay trở lại bên cạnh Trương Khác, không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.